Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sống trong thế giới hiện thực. Chẳng hạn, nhà nàng chỉ cách phủ đại quốc công khoảng 700 thước. Gia nạo nhân báo cáo, Lạc Hương từ nhỏ đã được sư môn dạy dỗ và đã gia nhập Hoàng Thành Ti theo lệnh sư môn, phục vụ cho Hoàng Thành Ti. Ban đầu, người ta nghĩ nàng là cô nhi, nhưng rồi biết được nàng còn có mẹ. Đây không phải chuyện lạ. Mẹ con nương tựa vào nhau, có mẹ bị Hoàng Thành Ti kiểm soát, Lạc Hương mới có thể nghe lời và làm việc cho Hoàng Thành Ti. Hoàng Thành Ti không quan tâm đến việc có tín nhiệm hay không. Họ luôn tìm cách kiểm soát những người thân của mình, để đảm bảo họ không thể phản bội. Đây là cách họ giữ chân những người có thể sẵn sàng hy sinh vì mình. Lạc Hương theo họ mẹ, và họ Lạc của nàng thực ra sống ở Cao Ninh Phường, cách phủ đại quốc công chỉ khoảng 700 thước. Hoàng Thành Ti có thể dùng điểm này để kiểm soát Lạc Hương, sao ta không thể? Tô Tử Tịch nghĩ thầm như vậy. Đúng lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên từ xa, khiến mọi người, bao gồm cả các nhạc công, phải dừng lại. Khi các nhạc công vội vàng tiếp tục chơi, tiếng nổ lại vang lên lần nữa, liên tiếp không dứt. Tô Tử Tịch liếc mắt nhìn và thấy sắc mặt Phương Chân thay đổi. Đại nhân, một binh giáp vội vã chạy đến, đi theo quản gia của đại quốc công phủ. Khi nhìn thấy Phương Chân, người này vội vàng quỳ xuống và báo cáo, cường đạo đang liều mạng đào thoát. Phương Chân không để người kia nói hết câu, liền đứng bật dậy. Nhớ đến Tô Tử Tịch vẫn đang ở bên cạnh, hắn miễn cưỡng cười một cái rồi nói, đại quốc công, thật xin lỗi, có việc với cường đạo cần xử lý, tôi phải đi trước, Tiêu hầu gia tự đi là được. Tô Tử Tịch lắc đầu, bước vài bước rồi chắp tay đáp lại, nhìn theo Phương Chân rời đi. Tô Tử Tịch quay lại, nhìn các thị nữ vẫn chưa dừng lại màn trình diễn, liền quát lớn, mừng lại đi, Lạc tiểu thư. Thấy các thị nữ hành lễ rồi tản đi, Tô Tử Tịch gọi Lạc Hương lại, thấp giọng phân phó, ta có chuyện muốn ngươi đi làm. Lạc Hương đi vào đại quốc công phủ đã lâu, nhưng dù gần trong gang tấc, vẫn cảm thấy không dám tùy tiện đồng lòng trước đại quốc công. Nàng nhanh chóng thu hồi tâm trí, tập trung lắng nghe. Tô Tử Tịch nói tiếp, mới tiểu hầu gia đưa người ra tinh thành làm việc, phu nhân không thể ra ngoài, nhưng ở trong nhà chắc hẳn sẽ rất buồn. Ngươi làm một tiết mục vũ đạo để giải khuây cho phu nhân. Lạc Hương trầm mặc một chút rồi đáp, vâng, à, đúng rồi. Tô Tử Tịch tiếp lời, lần trước ngươi tổ chức vũ đạo rất thành công, ta sẽ thưởng cho ngươi. Nói rồi, nàng vứt xuống một thỏi bạc cho Lạc Hương. Nàng nhận lấy, nhìn thấy là một thỏi bạc lớn, chừng 10 lượng. Ánh sáng từ thỏi bạc như có sương mờ phủ lên. Vội vàng cảm ơn, Tô Tử Tịch gật đầu rồi định đi. Nhưng đột nhiên như nhớ ra điều gì, nàng lạnh nhạt nói, ngươi múa kiếm tuy đẹp mắt, nhưng kỹ thuật vẫn còn thiếu sót. Ta có một bản kiếm phổ, có thể cho ngươi học. Nói rồi, nàng từ trong tay áo lấy ra một cuốn sách nhỏ, mỏng manh, chỉ khoảng 10 mấy trang, đưa cho Lạc Hương. Ngươi về luyện tập, khi múa có thể thêm vào nhiều động tác đẹp mắt. Lạc Hương nghe vậy, mặt hơi đỏ lên. Đây rõ ràng là sự coi thường. Nàng chỉ vì không muốn đắc tội với đại quốc công mới chấp nhận làm vũ cơ. Nhưng điều này không có nghĩa là nàng coi thường chính mình. Các đồng nghiệp của nàng phần lớn đều có chức tước. Chỉ vì nàng là nữ tử, lại tuổi còn trẻ, nên hiện tại mới ở vị trí này. Nhưng điều này không có nghĩa là nàng sẽ dễ dàng chịu nhục. Đáng ghét, sao ngươi cứ nhìn ta như vậy? Lạc Hương trong lòng không vui, nhưng vẫn nhận lấy cuốn sách nhỏ. Khi lật ra một tờ, nàng giật mình, đây đâu phải là kiếm phổ. Mà rõ ràng là, ngay lúc đó, Lạc Hương lại nghe thấy đại quốc công lên tiếng. Lạc tiểu thư, ta rất mong ngươi múa kiếm. Đại quốc công gật đầu rồi đi thẳng. Lạc Hương đứng nhìn bóng ông đi xa, rồi siết chặt cuốn sách trong tay. Nàng đưa tay vuốt lại tóc, chỉnh lại váy áo, rồi nhẹ nhàng bước về phía viện của mình. Lạc Hương đi trong khuôn viên, nơi có ánh sáng nhẹ nhàng của trúc mộc. Tóc nàng cột thành hai búi, hai sợi tóc để thả lỏng. Thị nữ theo sau thỉnh thoảng liếc nhìn trộm, bắt chước dáng đi của nàng. Lạc tiểu thư đi rất đẹp, khi Lạc Khương bước đi, động tác nhẹ nhàng, từng bước chân đều rất thanh thoát, gót chân hạ xuống rất nhẹ, như không hề phát ra tiếng động. Nếu có đi trên sàn hay gần nước, cũng không làm vang lên bất kỳ tiếng động nào. Các thị nữ trong lòng thầm ngưỡng mộ, đi như vậy giống như các ma ma dạy ở trong cung, nhưng ta thì không học được như vậy. Mới thành lập Đại Quốc Công Phủ có rất nhiều người, dù là những người cũ của Phủ Thái Tử, nhưng đa phần đều là những thiếu niên, thiếu nữ xuất thân thấp kém, dung mạo và cử chỉ đều không xứng với phẩm vị, thô lỗ, khó coi. Vì vậy, Đại Quốc Công phải mời các cung nữ từ trong cung ra dạy bảo họ. Nhưng những quy tắc này không phải là điều có thể học được trong thời gian ngắn. Quả nhiên, Lạc tiểu thư thật sự được đãi ngộ khách khanh. Một người bên cạnh nhận xét, Lạc Khương cũng nhận thấy những thị nữ đang lén lút quan sát mình. Trong lòng bất giác giật mình, nàng vốn xuất thân từ gia đình danh giá, đã quen với cách thức sống nghiêm túc, lễ nghi quy củ. Lẽ ra nàng phải được an bài ở ngoài cung, làm những công việc hầu hạ, kiếm sống, chứ không phải học mấy quy tắc này ở đây. Nàng không muốn để người khác phát hiện ra sự khác biệt này. Ta càng bị chú ý hơn rồi, Khương thầm nghĩ. Trở về viện của mình, thấy bốn phía vắng lặng, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, lấy sổ sách trong tay ra, lần lượt lật qua từng trang. Khi xem xong, nàng nhận ra tay mình đã hơi run lên. Đây là thứ đồ tốt sao? Lạc Khương ngẩn ngơ nhìn lại cuốn sách, đóng lại. Tuy bề ngoài có vẻ bình thường, nhưng thực ra đó là một bộ kiếm thuật. Toàn bộ có 21 chiêu, được đánh giá là rực rỡ, mạnh mẽ hơn cả Lạc Thủy kiếm của nàng. Đây là một bộ kiếm thuật quý giá, sao Đại Quốc Công lại không nhận ra giá trị của nó? Cứ như vậy mà đưa cho nàng học sao? Không thể nào, Đại Quốc Công học thức uyên thâm, sao lại không biết giá trị của thứ này? Lạc Khương khẽ cắn môi, ánh nến bên cạnh lập lòe, nàng vô thức đưa tay che một chút. Tâm tư đột nhiên sáng lên. Không, có thể nói là Đại Quốc Công không nhận ra giá trị của nó, hay chỉ đơn giản vì với ta mà nói, những bí tịch này có thể không phải thứ mình có thể sở hữu, nhưng với Đại Quốc Công, chúng chỉ là trò tiêu khiển bình thường mà thôi. Đây chính là quan gia quyền lực, Lạc Khương thầm nghĩ. Không nghi ngờ gì nữa, trong hệ thống quan phủ, đối với người thấp hèn, mọi tài nguyên đều phải đánh đổi bằng mạng sống. Còn với những người quyền quý, chỉ cần vung tay là có thể có được. Cuốn sách kiếm thuật này chính là minh chứng rõ ràng nhất. Nghĩ đến đây, mắt Lạc Khương tối lại, tâm trạng trở nên phức tạp. Đúng lúc này, một tiếng oanh vang lên cùng với tiếng sấm rền từ trước. Nhưng lần này, tiếng nổ lại khác biệt. Nương theo ánh lửa, Lạc Khương giật mình, quay lại nhìn về phương hướng phát ra âm thanh. Dù không phải là đạo sĩ, Lạc Khương vẫn cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ bay lên tận trời từ nơi xa, khiến nàng cảm thấy không thoải mái, nhưng lại không có gì đáng lo ngại. Chỉ nhìn qua một chút, Lạc Khương liền để sổ xuống và chìm vào suy nghĩ. Để Phương Tiểu Hầu ra thất thố, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Dù là người trong hoàng thành ti, Lạc Khương không hề biết rõ những chuyện xảy ra ngoài kia. Liệu có phải là có quan hệ với chư vương không? Mấy ngày nay, thành nội cũng không yên ổn, mà ta lại phải tập trung vào Đại Quốc Tông. Lúc đang múa, nàng đã dùng ám hiệu để liên lạc với Phương Trần. Lẽ ra nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng Lạc Khương bích không cảm thấy vui mừng. Nàng chỉ nhẹ nhàng xoa kiếm phổ trong tay, hạ lông mi, suy tư. Tại Đại Quốc Công Phủ, Phương Trần bước ra từ trong nhà, sắc mặt không dễ nhìn. Hướng về phía âm thanh ầm ầm phát ra, khí tức càng thêm lạnh lẽo, dẫn ngựa đến, Phương Trần lên tiếng, là nơi phục vụ cho đương kim thiên tử. Phương Trần được xem là một trong những nhân vật quyền thế trong giới trẻ, đồng thời củng cố địa vị thế tử của mình. Tuy nhiên, quyền lực này cũng mong manh như bọt biển. Một khi mất đi sự tín nhiệm của hoàng đế, hắn có thể bị đánh rơi ngay lập tức. Phương Trần biết rằng, để bảo vệ mình và vị trí hiện tại, hắn phải nỗ lực gấp đôi. Dù có huynh đệ, nhưng trong hoàng cung, sức mạnh và quyền lực là điều duy nhất quyết định tất cả. Mới vừa rồi, có người bẩm báo rằng thành viên tự đã không thể ngăn chặn được nại yêu, khiến cho đại yêu ấy trốn thoát và đang tìm cách đột phá tường thành để chạy ra ngoài kinh thành. Tình huống này giống như một cú tát mạnh vào mặt Phương Chân. Dù rằng Triệu Đốc Công Chúa và Hoắc Vô Dụng, người trong đạo môn, phụ trách sự vụ này, nhưng Phương Chân cũng tham gia vào, và nếu không thể tiêu diệt đại yêu, hậu quả sẽ khó lòng tưởng tượng được. Khi biết được Triệu Công Công đang ở phía trước chỉ huy chiến đấu, Phương Chân nhẹ nhõm thở phào. So với những thái giám khác, Triệu Công Công đi qua Tây Nam, mặc dù có lúc thất bại, nhưng trong việc dùng binh và chiến lược, ông ta vẫn vượt trội hơn nhiều. Đồng thời, Triệu Công Công lại hiểu rõ tình hình trong Hoàng Thành Ti, chứ không phải như Tây Nam, nơi còn nhiều sơ hở. Đang chìm trong suy nghĩ, đột nhiên một binh giáp cưỡi ngựa lao vùn vụt đến, trực tiếp ngã xuống đất, rồi đứng lên, chạy đến trước mặt Phương Chân. Hoàng Thành Ti truy nã trọng phạm, đã có hơn 100 người thương vong, cửa lớn phía đông thỉnh cầu chi viện. Binh giáp thở hổn hển báo cáo, hơn 100 người thương vong. Phương Chân giật mình, đây không phải là chiến trường biên tái, mà là ở ngay trong kinh thành lần này. Khi truy nã yêu vật, những người xoát động đi trước không phải là binh giáp bình thường, mà là những tinh nhuệ. Trong thời gian ngắn, đã có hơn 100 người bị tổn thất. Đây đã là tình huống cực kỳ nghiêm trọng. Thành viên tự, Phương Chân đọc cái tên này, hầm sắc trên mặt càng trở nên nghiêm trọng. Đây chính là khu vực trọng điểm điều tra. Người đi vào càng nhiều, nếu không thể bắt được đại yêu, bỏ mặc cho nó chạy thoát, vậy thì thôi. Nhưng không ngờ rằng đại yêu lại có thể gây thương vong. Con yêu vật này sao lại lợi hại đến vậy? Kinh thành đã có nhiều biện pháp khắc chế yêu tộc, lại có không ít cao nhân đạo môn gần đây. Chẳng lẽ những điều đó lại không thể đối phó được với nó sao? Một đại yêu mà lại có thể nguy hiểm đến mức này. Phía trước dẫn đường, Phương Chân quay người lên ngựa và ra lệnh. Vài on khoái mã cùng với một đám binh giáp phía sau lao nhanh trên đường phố. Trong lúc này, tình hình khẩn cấp đã được chuẩn bị sẵn sàng cho chiến đấu. Bất cứ ai nhìn thấy các đội binh giáp chạy vội trên đường cũng đều vội vã tránh ra. Đêm nay, kinh thành không thể yên ổn. Từng chiếc xe bò lao vun vụt, tiếng vó ngựa đập xuống mặt đất vang lên liên tục trên những con phố vắng, khiến những người trong các ngôi nhà gần đó đều tỉnh giấc. Một số người vốn đã rời xa nhai đảo cũng bị tiếng động lớn làm cho thức giấc. Lắng nghe một chút, họ nhận ra không phải tiếng sấm rền mà là bầu không khí quái dị bất thường khiến họ không dám thắp đèn cầy, chỉ dám núp trong phòng nín thở nghe ngóng. Thỉnh thoảng một vài người gan dạ tiến đến cửa chính, từ khe cửa nhìn ra, phát hiện những đội binh giáp đang tiến qua, đều bị dọa đến run lẩy bẩy. Chắc chắn có đại sự xảy ra. Còn Phương Chân, cưỡi ngựa, đã dẫn đến khu vực cách thanh viên tử khoảng 10 dặm về phía đông, gần bức tường thành. Đây là khu vực không mấy phồn hoa. Những cuộc chiến vừa qua không gây tổn thất cho dân chúng, nhưng không khí tràn ngập mùi huyết tinh, mùi xác chết cháy, khiến Phương Chân phải cố gắng nín thở, suýt nữa thì nôn ra. Tất cả những gì trước mắt chẳng khác nào một cảnh trong địa ngục. Phía trước trên đường, ven đường, khắp nơi đều là xác chết, rất nhiều thi thể còn bốc khói, nhìn thấy cháy đen. Đừng nói là cứu chữa, chỉ cần chạm vào cũng có thể vỡ vụn ngay. Phía xa, một khu vực vẫn còn đang cháy dữ dội. Trong đám lửa ấy, một bóng người đang cố gắng phá vây, lao qua các chướng ngại vật để thoát ra ngoài và hướng về tường thành. Ánh lửa bập bùng, vũ khí sáng loáng phản chiếu ánh sáng trong đêm tối. Hộc, tiếng gầm từ trong đám lửa vọng ra, Phương Chân biểu lộ vẻ lãnh khốc. Sau khi vòng qua, hắn tiến về phía chỉ huy và hỏi, tình huống như thế nào, đại nhân? Tình hình không tốt. Giáo úy này là người quen của Phương Chân, hạ giọng nói. Đã có khoảng 120 người chết. Nếu không thể giết chết đại yêu, tình hình này sẽ không kéo dài được bao lâu. Vì sao không bắn nỏ? Phương Chân quan sát một vòng, nhận thấy trên chiến trường chẳng có bao nhiêu cung nỏ, xung quanh chỉ toàn là binh giáp cầm vũ khí. thỉnh thoảng mới có người bắn ra vài mũi tên, chỉ khiến đại yêu bị thương nhẹ. Nhưng tại sao không chỉ huy nỏ tề xạ? Quan phủ vốn dĩ là kiểu vạn người cùng lên, vạn tiễn tề phóng, ai còn nói đến quy tắc đạo nghĩa gì? Giáo úy do dự một chút, giọng nói càng thấp. Đây là lệnh của Triệu Công Công. Lệnh. Phương Trấn nghi hoặc, không hiểu nổi lệnh gì. Tại sao lại không cho binh giáp bắn nỏ tề xạ về phía đại yêu? Trong tình huống như vậy mà còn kiêng dè, thì có phải là quá lạ lùng không? Người chết nhiều như vậy mà vẫn không giải quyết được đại yêu, cứ thế để cho đối phương phá vòng vây sao? Phương Trần sắc mặt tái xanh, cảm thấy rất khó lý giải. Đợi đến khi Phương Trần gặp được Triệu Công Công, người này đang bị một đám người vây quanh, đứng trên dốc cao, Phương Trần liền vội vàng bước lên trước hỏi, Triệu Công Công, tình hình không ổn, sao không hạ lệnh tên nỏ tề xạ? Đây không chỉ là một câu hỏi, mà còn chứa đựng nghi vấn. Dù Phương Trần luôn tỏ ra kính cẩn, nguyên cuối cùng hắn cũng là thế tập hầu gia thế tử, chứ không phải là thuộc hạ của Triệu Công Công. Vừa hỏi xong, bỗng dưng một tên bách hộ quay trở lại, liền quỳ xuống báo cáo. Báo cáo, yêu vật đã không thể sử dụng yêu lửa, đã có thể vây bắt. Rất tốt. Triệu Công Công liếc nhìn Phương Trần, rồi lại tiếp tục ra lệnh. Không thể để cho yêu vật chết, nhất định phải bắt sống. Tên bách hộ lập tức đáp lời, rồi đi ngay. Phương Trần vẫn không hiểu, trong lòng càng thêm mơ hồ. Nhưng ngay lúc đó, Triệu Công Công quay sang nói với hắn. Thế nào, ngươi không hiểu sao? Phương Trần lúc này mới nhận ra, có lẽ không phải Triệu Công Công sai lầm, mà là có mục đích khác. Hắn trầm ngâm một lúc, rồi lên tiếng. Chẳng lẽ là muốn tra ra mục đích của nó khi đến kinh thành? Hay là hoàng đế muốn dùng đại yêu này? Không chỉ đơn giản vậy đâu. Triệu Công Công cười lạnh, trong giọng nói mang theo sự lạnh lùng. Kinh thành chính là nơi thần khí tụ hội, vạn pháp phải lui tránh, đừng nói là yêu quái, ngay cả chân nhân cũng phải cúi đầu xưng thần. Nhưng bây giờ lại có một cái yêu vật mà ở kinh thành này lại không chịu áp bách, còn sử dụng yêu pháp. Chuyện này nghiêm trọng đến mức nào? Nó thực sự có thể dao động xã tắc. Làm sao ta không phải phụ mệnh điều tra nguyên nhân nó có thể vào kinh? Vì sao không bị áp chế? Dù có chết bao nhiêu người, ta cũng phải bắt sống nó. Phương Trần dần hiểu ra nguyên do vì sao đại yêu chưa chết. Nếu như vạn nỏ cùng lúc bắn ra, dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ phải chết. Nhưng một khi chết rồi, mọi manh mối sẽ mất đi. Nếu đại yêu chết đi, làm sao có thể tiếp tục truy tìm nó? Lần này bắt được, nhưng lần sau sẽ còn đại yêu vác xuất hiện. Lần này có thể tìm ra được manh mối, nhưng lần sau biết đâu chúng sẽ ẩn núp kỹ hơn, khiến việc điều tra càng thêm khó khăn. Dù hiện tại mọi thứ có vẻ như trong tay, nhưng đây chỉ là tạm thời tìm được đường vây bắt. Nếu không phát giác ra, không ai có thể biết đại yêu sẽ làm gì tiếp theo. Đây cũng là lý do mà Phương Trần dù khinh thường Lạc Khương, nhưng lại hiểu rõ tại sao triều đình vừa thu phục lại vừa chèn ép võ giả. Thất phu chi nộ, máu phun ra năm bước, đó mới là chuyện quan trọng nhất. Suy nghĩ thông suốt những điều này, Phương Trần không cảm thấy lo ngại, mà đứng cạnh Triệu Công Công, nhìn về phía vòng vây xung quanh. Quân lính hiện tại chọn chiến thuật tầng tầng vây giết, không ngừng tiêu hao sức mạnh của đại yêu. Dù yêu vật có thể phóng ra yêu lửa, nhưng số lượng nhân lực có hạn, yêu lực cũng sẽ cạn dần. Với chiến thuật biển người, chỉ cần kiên trì ép nó đến cạn kiệt, cuối cùng sẽ có thể bắt giữ được. Về phần thương vong, những người dưới thấp hy sinh đều vì vinh quang của họ mà thôi. Công Công, vạn nhất yêu vật phá vây, Phương Trần thấy người trong vòng vây vẫn không ngừng chiến đấu, và dù đã bao vây một vòng đạo pháp, nhưng dần dần cũng có dấu hiệu yếu đi, trong lòng không khỏi lo lắng, liền nhìn về phía Triệu Công Công. Triệu Công Công lập tức ra hiệu cho một đạo nhân, người này nhanh chóng lên tiếng. Bần đạo đã cho tướng sĩ phát lá bùa rồi. Đây là biện pháp phòng ngừa để ngăn đại yêu phá vây. Những lá bùa này có tác dụng phòng thủ nhất định. Phương Trần nhìn đạo nhân một chút, trong lòng vẫn cảm thấy không an tâm. Triệu Công Công như nhìn ra được sự lo lắng của Phương Trần, an ủi. Tiểu hầu gia yên tâm, có những chuẩn bị này, yêu vật nhất định sẽ bị bắt. Vâng, bản hầu chỉ cảm thấy. Phương Chân vừa dứt lời, mắt thấy đại yêu chỉ còn cách thành tường vài trăm mét, nhưng vẫn chưa tiến được. Đột nhiên, nó ngửa đầu thét dài một tiếng. Tiếng hét này không sắc nhọn, nhưng lại có sức mạnh rất lớn, như thể xuyên thấu được không gian. Không tốt, nó có biến hóa. Đạo nhân kinh hãi kêu lên. Dù trước đó yêu vật luôn tìm cách trốn, nhưng lần này rõ ràng có sự khác biệt so với trước. Dù có người nhắc nhở, tất cả đều cảnh giác, nhưng không ai ngờ rằng sẽ có một đội ngũ đột nhiên từ một tòa nhà yên tĩnh lao ra. Đội ngũ này không nhiều, chỉ khoảng 100 người. Nhưng từng người trong số họ đều khoác áo giáp, trên người tỏa ra sát khí nồng nặc. Đôi mắt đỏ như lửa chớp sáng trong bóng đêm. Phương Chân toàn thân chấn động, cảm thấy lạnh toát cả người, trong lòng phang mang. Sao lại có thể như vậy? Sao lại có chuyện như thế? Kinh thành mà vẫn có hơn 100 binh lính quay giáo sao? Những năm gần đây, hoàng đế đã tăng cường khống chế. Quân đội lẽ ra không có tai họa ngầm nào mới đúng. Ý nghĩ chưa kịp dứt, chỉ nghe một tiếng quát, giết, oanh, chỉ trong chớp mắt, ánh sáng lạnh lóe lên, lao vào đội ngũ binh lính hoàng thành tỷ. Nháy mắt, 10 tên binh lính hoàng thành ti bị máu nhuộm đỏ, ngã ra bốn phía. Mọi người trong đội ngũ tỏ ra hung thần ác sát, không chút sợ hãi. Trong khi binh lính hoàng thành ti dù đã tinh nhuệ, lập tức bị đánh lui về phía sau, phá vỡ hàng ngũ và tạo điều kiện cho đại yêu tiếp ứng. Những kẻ này quả thực là những binh sĩ dũng mãnh, không thể chống đỡ nổi, thật xứng đáng với danh tinh binh. Nhưng không phải là quân đội chính quy, đây là quân đoàn giết chóc theo kiểu giang hồ. Phương Chân nhíu chặt đôi mày, nhận thấy những người này rất lạ lẫm. Quân đội trong kinh thành đều có cờ hiệu và dấu ấn riêng, những người quen thuộc đều có thể nhận ra. Nhưng lần này, những người này rõ ràng không phải quân đội chính thức của kinh thành, mà là tư binh của một gia tộc nào đó, không, là nửa yêu. Đạo nhân lạnh lùng nói, ta tưởng chúng sẽ có cách phá vây, không ngờ lại chỉ dùng nửa yêu để phá vây. Yên tâm đi, giờ chúng không thể thoát. Triệu Công Công sắc mặt càng thêm âm trầm, không ngờ trong kinh thành lại có một đội yêu binh ẩn nấp. Đại yêu đã bị bắt sống, bọn chúng sẽ không thoát được đâu. Họ đã dám xuất hiện vào lúc này thì đương nhiên chuẩn bị sẵn sàng chịu chết, làm mồi nhử. Còn về những manh mối, có quá nhiều người và quá nhiều dấu vết, thật khó mà xóa bỏ. Không có thì thôi, đã có rồi thì không thể không điều tra ra. Nói xong, Triệu Công Công quay sang chỉ huy tướng quân. Ngươi thay ta chỉ huy, trước đây, khi đã chắc chắn chiến thắng, Triệu Công Công có thể tự mình chỉ huy. Nhưng giờ tình hình thay đổi, cần phải có những chiến sĩ chuyên nghiệp. Vâng, mặt tướng tuân lệnh. Tướng quân kính cẩn đáp, đứng dậy rồi thay đổi đội ngũ. Lập tức, một loạt binh lính và cung nỏ bước ra, chuẩn bị sẵn sàng, dự bị, phóng. Một tiếng quát vang lên, đột ngột phá vỡ sự im lặng. Tín tên lướt qua không ngừng. Sau đó là những tiếng la thảm thiết, mưa tên trút xuống như vãi, từng pia máu văng lên. Phương Chân trong tai nghe thấy những âm thanh nặng nề, như bị đục rỗng. Phương Chân nhìn xa xa, chỉ thấy những tên nửa yêu lao vào, bị tên bắn trúng liên tục, máu tươi vẩy ra khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết không dứt. Dù họ mặc giáp, nhưng tên vẫn rơi xuống không ngừng. Chỉ trong một đợt, hơn 100 người đã mất hơn 10 mạng. Phóng tiếp, bả, bắn, 2 lần hiệu lệnh vang lên. Một loạt tên nỏ lại phóng ra, khí thế mạnh mẽ, đẩy lùi toàn bộ đội nửa yêu. Đến lúc này, chỉ còn một nửa đội quân nửa yêu vẫn đứng vững. Chiến trường như bị lửa thiêu đốt, tràn ngập không khí căng thẳng. Trái đội, tiến lên, ngay lập tức, mệnh lệnh cấp tốc được truyền đi. Các đội quân lập tức triển khai, thể hiện sự huấn luyện quân sự vô cùng tinh nhuệ. Dù chỉ trong chốc lát, một đội binh giáp đã kết thành trận hình chặt chẽ. Sau khi bố trí xong, một chỉ huy liền dẫn quân xông lên như một dòng lũ thép, tấn công vào điểm yếu của đối phương. Ở hai bên giáp công đồng thời, quân pháp thuần thục. Phương Chân nhìn thấy từng mệnh lệnh được ban ra, binh giáp phối hợp với cung nỏ nhịp nhàng, đội quân như dòng lũ thép. Ác mũi tấn công liên tiếp, chỉ trong chốc lát, những nữ yêu và yêu quái còn sót lại đều bị tiêu diệt. Có kẻ bị đâm thành con nhím, có kẻ bị ném văng ra xa. Mấy đợt tấn công liên tiếp, không ai sống sót. Hừ, nửa yêu và yêu quái dù có học được binh pháp của nhân tộc thì sao? Lực lượng của chúng quá ít, cho dù có anh minh thần võ, cũng chẳng thể thay đổi được gì. Phương Chân khẽ cười. Nghĩ đến việc triều đình và đạo môn vẫn miệt mài giám sát yêu tộc, quả thực đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Số lượng mới là yếu tố quan trọng nhất. Một chủng tộc có số lượng ít, dù có sức mạnh thế nào cũng không thể tạo nên sức mạnh đáng kể. Xem ra, về sau ta cũng phải cẩn thận tăng cường sự hợp tác với đạo môn mới đúng. Phun Chân vừa nghĩ đến đó. Bỗng nhiên, khi đợt tấn công cuối cùng của nửa yêu vừa kết thúc, trận hình bỗng sáng lên một lần nữa, khác hẳn với trước đây. Chuyện gì xảy ra? Triệu Công Công ngạc nhiên nhìn về phía trận pháp. Không, đây không phải trận của chúng ta. Đây là yêu trận. Một đạo nhân kêu lên hoảng hốt. Nhanh, mau ngăn cản. Đây là hiến tế, nhưng đã quá muộn. Khi tiếng kêu vừa dứt, một dòng huyết khí cuồn cuộn chảy vào giữa đại yêu, khiến nó hét lên một tiếng, rồi cơ thể nhân hình lập tức hóa thành kim ô. Một con chim lửa rực rỡ, thông chi hoàng thành, bảo vệ hoàng thượng. Triệu Công Công ngay lập tức nghĩ đến việc này, nhưng còn chưa kịp nói xong, đã thấy kim ô quay người, cánh vỗ mạnh, lao hút lên không trung, bay nhanh ra khỏi thành. Nó trốn rồi. Trâm đình tạ đài cát. Đại quốc công tường đứng dưới ánh mặt trời buổi sáng, nhìn ra bốn phía. Sắc xuân đã nồng, màu xanh của cây cối như lan tỏa khắp không gian. Hoa ly và bóng cây hòa quyện với mùi hương thơm ngát, khắp nơi tràn ngập không khí mùa xuân. Dù đêm qua có một trận chém giết đẫm máu, nhưng đại bộ phận người dân trong kinh thành vẫn không hề hay biết gì. Mọi thứ vẫn bình yên, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tô Tử Tịch đang được nha hoàn phục thị hầu hạ, rửa mặt và ăn sáng. Diệp Bất Hối đang chải tóc, mặc bộ y phục mới mà nàng đã chuẩn bị từ trước. Khí sắc trông rất tốt, dù không thể nhìn thấy, nhưng Tô Tử Tịch có thể cảm nhận được sự thay đổi trong khí tức của nàng. Đang từ từ thu lại, càng lúc càng tinh tế. Dùng ánh mắt nhìn một cách cẩn thận, Tô Tử Tịch có thể cảm nhận được sự thay đổi nhỏ ấy. Diệp Bất Hối, vì nhập đạo mà thần khí dần dần thu liễm. Một thời gian nữa, nếu không mang vòng tay hắc mộc, sẽ không ai phát hiện được mánh khóe của nàng. Đây quả là điều tốt. Tô Tử Tịch thầm vui mừng, khóe miệng nhẹ nhàng vểnh lên. Nàng kẹp đồ ăn cho Diệp Bất Hối, khiến nàng đỏ mặt. Cả hai vợ chồng không cần nói gì, chỉ cần trao nhau một ánh mắt cũng khiến người khác phải ao ước. Những ngày gần đây, khí sắc của nàng tốt hơn, có thể thấy được những nỗ lực của ta không phải vô ích. Sau khi ăn sáng, hai người thưởng trà, Tô Tử Tịch đột nhiên trêu đùa. Diệp Bất Hối không chỉ đỏ mặt, mà tai cũng đỏ lên, nhìn Tô Tử Tịch một cái đầy hờn dỗi. Phu quân nói gì vậy? Không sợ người ta nghe được mà chê cười sao? Chúng ta là vợ chồng ân ái, ai dám chê cười? Ai lại dám làm trò cười cho chúng ta? Tô Tử Tịch cười khẽ. À, y phục của nàng hôm nay thật là xinh đẹp. Đợi khi rảnh rỗi, ta sẽ dẫn nàng đi dạo phố. Khi họ chuẩn bị rời đi, Tô Tử Tịch bỗng nhiên thu lại nét mặt, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. Đêm qua đã có một trận chém giết, giờ đây mọi thứ lại yên bình. Hoàng thành ti quản lý rất chặt chẽ. Dù sao, bất kể ai thắng ai thua, với ta mà nói, đều là một chiến thắng. Tô Tử Tịch thầm nghĩ, đại yêu đã không còn là mối đe dọa với ta nữa. Nó đã hoàn toàn vạch rõ ranh giới với triều đình. Đến cả Tề Vương, lúc này cũng phải rạch ròi với nó. Nhưng dù sao, Tề Vương có căn cơ sâu, hoàng đế cũng rất quyến luyến hắn. Nhưng liệu hoàng đế có thể chịu đựng mãi như thế không? Tô Tử Tịch khẽ nhếch môi. Sau trận này, có thể loại bỏ Tề Vương, rồi tiếp theo sẽ là Thục Vương. Người ngu có thể một lần giải quyết Tề Vương, nhưng kẻ ngu sống không lâu. Khi đến lúc cần thiết, ta sẽ xử lý Tề Vương. Ta không cần quá vội vàng, chỉ cần tuân theo giấc mộng của mình. phu nhân bó thai trong vòng mấy tháng này. Trước hết, ta sẽ bồi dưỡng nhân thủ, mở rộng thế lực, để bảo vệ con của ta trước khi nó ra đời. Không thể để bi kịch trong giấc mộng tái diễn. Đúng lúc này, một tiếng gọi vang lên. Quốc công gia, Tô Tử Tịch dừng lại, quay đầu nhìn về phía âm thanh, và thấy Lạc Khương bước tới. Khác hẳn với bộ dáng hôm qua, lúc này Lạc Khương xuất hiện trước mặt Tô Tử Tịch, khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt sáng ngời nhưng lại đỏ ửng như thỏ, tựa như đã trải qua một đêm không ngủ. Tô Tử Tịch nhìn nàng, tự hỏi liệu có phải nàng đã không nghỉ ngơi suốt đêm qua. Lạc Khương dừng lại, bước lên trước thi lễ, rồi đứng dậy nói, Quốc công gia, ta đến trả lại kiếm phổ cho ngài. Nói xong, nàng cung kính dâng lên một quyển sách mỏng. Tô Tử Tịch hơi ngạc nhiên, không phải vì nàng trả lại kiếm phổ, mà vì tốc độ, nhanh như vậy đã xem hết rồi sao? Vâng. Lạc Khương đáp, vậy có gì tâm đắc không? Tô Tử Tịch hỏi, điều hắn quan tâm không phải là nàng xem mất bao lâu, mà là cảm nhận của nàng về kiếm phổ. Lạc Khương khiêm tốn nói, về phần tâm đắc, thật sự không có bao nhiêu. Kiếm phổ này thâm ảo lắm, trình độ của ta còn chưa đủ, ân phải chậm rãi, nghiên cứu và học hỏi thêm. Đừng khiêm tốn như vậy. Tô Tử Tịch cười nhẹ. Chỉ là bản kiếm phổ mà ta múa kiếm theo, không phải gì quá cao siêu. Nếu có cảm ngộ, cứ nói ra đi. Tô Tử Tịch đã hiểu rõ, nhưng vẫn giữ thái độ hứng hờ, một vẻ lạnh nhạt, nhưng lại không thiếu sự tôn trọng. Lạc Khương ngước mắt, ánh mắt có chút phức tạp khi nhìn Tô Tử Tịch, nhưng lại chỉ khẽ cúi đầu. Từ trước đến nay, nàng chưa từng đánh giá được liệu bản kiếm phổ này là do đại quốc công tùy ý cho mình, hay là thực sự biết rõ sự thâm ảo của nó mà trao cho nàng. Nàng cũng không thể đoán được liệu Tô Tử Tịch có biết bản kiếm phổ này chân quý hay không. Nhưng dù thế nào, hắn đã nói ra, chứng tỏ không muốn nàng từ chối, và Lạc Khương cũng chỉ có thể tuân theo. Nói vài câu khách sáo, nói về cảm mộ. Thật ra, Lạc Khương không hề nói dối. Nàng thật sự có chút cảm nhận với bản kiếm phổ này, nhưng nó giống như cách một lớp giấy mỏng. Nàng cảm thấy những cảm ngộ đó chưa đủ sâu sắc để có thể lý giải, chưa đủ để nói ra rõ ràng. Dù sao nàng cũng chưa nghiên cứu xong, làm sao có thể giải thích cho người khác. Nhưng với Tô Tử Tịch, điều này không phải vấn đề. Khi nghe nàng nói, ánh mắt của hắn lướt xuống, nhìn thấy nửa mảnh Tử Đàn Mộc Điền hư ảnh, thu hoạch được từ Lạc Khương truyền thụ, Tử Khí Đông Lai, cộng 812 cấp, 1725 trên 11.000. Kinh nghiệm tăng trưởng là một điều, nhưng những cảm ngộ về kiếm pháp mà Lạc Khương mang lại khiến Tô Tử Tịch cảm thấy vô cùng hài lòng. Quả nhiên, Lạc Khương là một thiên tài về kiếm thuật. Trước đó, chỉ cần học một chút về Lạc Thủy Kiếm, nàng đã giúp ta không ngừng hấp thu kinh nghiệm võ công. Giờ đây, với kiếm thuật cao thâm hơn từ những trải nghiệm của nàng, kinh nghiệm của ta lại càng dày dặn. Đây là một kho tàng kinh nghiệm lớn. Hiện giờ, nàng mới chỉ xem một đêm, chưa thực sự nghiên cứu sâu, nhưng đã có thể mang lại cho ta 800 kinh nghiệm. Chờ một thời gian nữa, có lẽ nàng có thể giúp ta thăng cấp. Xem ra quyết định của nàng là đúng đắn, thu hoạch lớn, có thể tiếp tục duy trì. Về sắc đẹp của Lạc Khương, Tô Tử Tịch bảo là hoàn toàn không có hứng thú, nhưng đó chỉ là lời nói cho có. Thực tế là vì tình cảm giữa hắn và Diệp Bất Hối đã quá sâu đậm, thật sự không thể để nhiều người xen vào. Tuy nhiên, nếu như người này có thể giúp hắn ngày càng mạnh lên, thì cô gái này cũng có giá trị riêng của mình. Cảm giác này như một sự ngộ ra. Chỉ trong thoáng chốc, Tô Tử Tịch đã bắt đầu suy ngẫm, từ từ tiếp nhận và tiêu hóa những cảm nhận đó. Lạc Khương thì hoàn toàn không hay biết gì, chỉ cảm nhận được ánh mắt của đại quốc công nhìn mình có phần dịu dàng hơn. Nàng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thầm nghĩ, xem ra đại quốc công đối với ta giờ đã hài lòng rồi. Mặc dù nàng có chút phức tạp trong lòng khi nghĩ đến việc mình đang bị giám sát bởi đại quốc công, nhưng cũng không thể phủ nhận thái độ của ông đối với nàng dường như đã thay đổi, khiến nàng cảm thấy khá khó chịu. Lần đầu tiên nàng trải qua cảm giác bị khinh thường như vậy, khi mới đến Đại Quốc Công Phủ. Nhưng hiện tại, khi thái độ của ông dần cải biến, lại còn cho nàng một bản kiếm phổ, nàng không thể coi nhẹ sự ân huệ này, nhất là khi nàng là một kiếm khách. Đã nhận rồi, nàng không thể giả vờ không biết. Lạc Hương im lặng suy nghĩ, buông lỏng mi mắt, cây quạt nhẹ nhàng che khuất vẻ mặt mình. Tô Tử Tịch hoàn toàn không để ý đến tâm trạng phức tạp của Lạc Hương. Hắn biết rằng bây giờ không thể tiếp tục thu thập thêm kinh nghiệm từ nàng, đành để nàng lui xuống. Khi hắn bước ra khỏi nội viện, vừa thấy Giản Cừ mặc bộ y phục màu xanh đậm, vội vã đi tới. Giản Cừ thấy Tô Tử Tịch, liền vội vàng hành lễ, thấp giọng báo cáo, chủ thượng, thần nhận được tin tức. Đêm qua kinh thành có vẻ như xảy ra bạo động, nhưng tình huống cụ thể chưa rõ. Thành viên tự toàn bộ tăng chúng đều bị bắt giam, đưa vào thiên lao thẩm vấn, không cho phép ai lên tiếng. Có một cử nhân phản kháng, kết quả bị đánh ngay tại chỗ, khăn vuông cũng bị ném ra ngoài. Giản Cừ báo cáo xong, không hề do dự, một cách nhanh chóng và mạch lạc. Hắn đã trải qua hàng chục năm học hỏi, dù gian khổ, nhưng vẫn luôn vững vàng trong công việc. Thành viên tự thực ra có quy mô rất lớn, quan hệ giao thiệp rộng rãi, ít nhất cũng có vài vị vương gia nương nương tấp bậc. Nhưng lúc này, nói bắt là bắt, nói cầm là cầm, Tô Tử Tịch cảm thấy tâm trạng hơi phức tạp. Đang lúc này, Giản Cừ nhìn về phía nàng và nói, còn có, La Bùi dường như muốn được thả ra. Ồ, Tô Tử Tịch đứng lại, liếc mắt nhìn qua vườn hoa, suy nghĩ một lúc mới khẽ cười nói, có chút không ngờ, nhưng nghĩ lại, đúng là đến lúc phải thả hắn ra rồi. Quan to tam phẩm, dù sao cũng phải có lý do, không thể cứ mãi giữ hắn trong tù được. Kỳ thật La Bùi là một người không may, hắn không có tội, chỉ là sau khi tế tự Long Nữ lại có những hành động rất kỳ lạ. Loại chuyện này, nếu giết thì đã xong, nhưng không giết thì cũng phải có một lời giải thích. Thả hắn ra có thể sẽ ảnh hưởng đến chức quan của hắn, nhưng sợ rằng cũng không thể phục chức như cũ, chỉ sợ là không còn cơ hội vào nội các. Theo logic thông thường, xử lý sai lầm, thả ra thì nên bồi thường, nhưng trong chính trị không phải như vậy, bình thường thì có thể miễn tội, nhưng nếu là trường hợp này, dù sau khi điều tra rõ ràng mà không có tội, cũng sẽ bị coi là không đáng tin, là phần tử không thể tin cậy. Tô Tử Tịch nhớ lại một vụ án thời Tống Thái Tổ. Chính hoàng đế lúc đó mặc hoàng bào, nhưng lại cực kỳ mẫn cảm với việc quân đội phản loạn. Một đại tướng cấm quân bị người tố cáo mưu phản. Hoàng đế giận dữ, ra lệnh nghiêm hình tra tấn. Sau khi phát hiện ra sự thật là oan uổng, hoàng đế chỉ trầm mặc một hồi lâu rồi nói, ban chết đi, dù là cá nhân bị oan uổng, không thể không có oán khí, nhất là khi người đó lại quản lý cấm quân, sau này sẽ không thể được phục chức. La Bùi là quan văn, sẽ không chết, nhưng cũng không có cơ hội để tiếp tục làm tể tướng, chức quan trong triều, không thể dễ dàng thay đổi như vậy. Ngươi chuẩn bị đi, ta sẽ đến thăm. Tô Tử Tịch nói, giọng nhẹ nhàng, chúng ta đã làm không ít việc, giờ là lúc để thu hoạch. La Bùi bị giam trong ngục lâu như vậy, Thục Vương vì đề phòng, từ trước đến giờ chưa hề đến thăm, ngay cả quản sự Vương Phủ cũng không hề tới, đây thật sự là quá cẩn thận. Nếu La Bùi thật sự chết trong ngục, Thục Vương có thể nói mình không dính dáng, tránh bị liên lụy. Nhưng bây giờ tình hình là La Bùi không chỉ sẽ không chết trong ngục, mà rất có thể còn có cơ hội phục hồi. Nếu như vậy, hành động trước kia của Thục Vương sẽ khiến La Bùi cảm thấy bị xa lánh và lạnh nhạt. Điều này sẽ làm lòng người thất vọng. Quả thật là một quyết định sai lầm. Tô Tử Tịch nhẹ lắc đầu. Suy nghĩ về việc một phụ tá trung thành lại không được quan tâm, có thể thấy rằng Thục Vương trong nội bộ của mình sẽ gặp phải nguy cơ lớn. Nhưng đối với Tô Tử Tịch mà nói, đây lại là một cơ hội. Tô Tử Tịch mới vào kinh thành, thời gian còn ngắn, căn cơ chưa ổn định, và việc xây dựng vây cánh chắc chắn không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, nếu muốn tận dụng người khác để làm bước đệm, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. chỉ cần quốc vung thật mạnh, không có gì là không thể đẩy được góc tường. Thục Vương không hỏi, không dò xét, đã mất lòng tin. Dù La Bùi có miệng đầy ca tụng, Thục Vương liệu có tin rằng La Bùi không có điều gì khuất tất? La Bùi chắc chắn không thể trở lại được. Vâng, thần sẽ sắp xếp người giúp. Tô Tử Tịch suy nghĩ một cách thận trọng, rồi ra lệnh cho Giản Cừ chuẩn bị xe bò, đồng thời để người của mình đi trước để chuẩn bị cho kế hoạch. Đối với những người đã bị Thục Vương bỏ rơi trong phủ La, việc vào đại ngục không phải dễ dàng. Nhưng đối với chư vương hay đại quốc công, chỉ cần chuẩn bị sớm là không khó. Xe bò dừng lại trước cửa. Một quan đã nhận được lệnh của đại quốc công, vội vàng chạy xuống và chào Tô Tử Tịch. Tỳ chức gặp qua đại quốc công. Được rồi, không cần khách sáo. Dẫn đường phía trước. Tô Tử Tịch lạnh lùng đáp. Một quan vội vã xác nhận và dẫn đường. Chuyến đi lần này, Tô Tử Tịch chú ý đến từng chi tiết, nhận thấy rằng tuyến đường này khác hẳn lần trước, không giống với mùi thối nặng nề của đại lao. Nơi này có tường vây, nhưng rõ ràng là một khu nhà giam đặc biệt. La đại nhân đã chuyển nhà tù sao? Giản Cừ ngay lập tức nhận ra sự khác biệt và hỏi. Mục quan quay lại, cung kính đáp, bẩm đại nhân. La đại nhân hiện tại đúng là đã được chuyển đến một gian nhà tù mới. Giản Cừ tiếp tục hỏi thêm, Nguyên Ngục Quan chỉ lắc đầu, nói mình là người dưới cùng, không biết vì sao cấp trên lại ra lệnh như vậy, chỉ biết là nhận lệnh làm việc. Tin ngươi mới có quái, quan phủ vốn có nhiều trò ma mảnh, không thể trực tiếp kháng lệnh. Giản Cừ muốn hỏi thêm, nhưng thấy Tô Tử Tịch có vẻ không hài lòng, liền ngừng lại. Quốc công gia, đây chính là nhà tù mới của La Đại Nhân, ngài và La Đại Nhân có thể trò chuyện trước. Ty chức sẽ ra ngoài xem xét một chút. Ngục quan mở khóa lớn, lưới sắt trên cửa kêu lên tiếng cọt kẹt, rồi lùi xuống. Tô Tử Tịch quan sát xung quanh, nhận thấy tình hình đã dần cải thiện. Đây là khu vực dành cho những phạm nhân được đối đãi đặc biệt. Nhà tù này không giống với những nơi khác. Điều kiện đã tốt hơn rất nhiều so với lần trước. Dù vẫn có hàng rào sắt và khóa lớn, nhưng diện tích của hàng rào nhỏ hơn nhiều. Từ bên ngoài nhìn vào, không thể thấy toàn bộ bên trong, tạo cho các phạm nhân một chút không gian riêng tư. Giản Cừ đẩy cửa nhà tù ra, Tô Tử Tịch bước vào theo sau. Một cỗ hương vị nhẹ nhàng từ bên trong phòng truyền ra. Tuy không phải là thứ hương thơm tinh tế, nhưng so với mùi hôi thối trong nhà giam trước đây thì rõ ràng tốt hơn nhiều. Mùi thơm này, dù là với một người từng sống trong cung cấm như La Bùi, hay ngay cả một tiểu quan cấp thấp, cũng khó có thể chấp nhận. Nhưng so với mùi khai hôi thối của nhà tù trước đó, thì đây rõ ràng là một sự cải thiện lớn. Trong phòng nhỏ được dọn dẹp sạch sẽ, có một chiếc bàn gỗ cùng một chiếc giường ván gỗ. Trên giường là một bộ chăn đệm sạch sẽ. Được đối đãi như vậy không chỉ là một sự thay đổi nhỏ, mà có thể xem như là một sự nâng cấp đáng kể. Không chỉ môi trường xung quanh thay đổi, mà La Bùi cũng được cung cấp một bộ quần áo mới. Thần thái trên khuôn mặt hắn cũng có vẻ bình tĩnh hơn, sắc mặt cũng tươi tắn hơn nhiều. Chẳng lẽ nơi giam giữ cũng đã nghe được tin về việc ân xá? Tô Tử Tịch nghĩ đến lời nói của Ngục Quan, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không vội suy nghĩ quá nhiều. Hắn chỉ chắp tay hướng về La Bùi, cười nhẹ, La đại nhân, La đại quốc công, đã lâu không gặp. La Bùi ban đầu ngồi lặng lẽ trên giường, khi thấy Tô Tử Tịch đến, vội vàng đứng lên, thong thả hành lễ, chắp tay chào. Dù nói là đã lâu không gặp, thực ra thời gian kể từ lần gặp trước không dài lắm, nhưng đối với một phạm nhân trong ngục, một ngày như một năm, lời này không chỉ là nói cho có lệ, mà là một cảm giác thật sự từ sâu trong lòng. Nhớ lại lúc mình nhận được thông báo, nhìn Tô Tử Tịch, người mà từ lúc gặp nạn đã giúp đỡ mình, La Bùi trong lòng không khỏi cảm thấy xúc động, khó có thể diễn tả thành lời. Không phải vô cớ, mà nhiều người đã nói, đại quốc công là người đáng kính, không chỉ báo thù giúp phụ thân, chiếu cố gia đình tiền chi đóng, mà còn bắt đầu nâng đỡ những người từng bị bỏ rơi trong phủ thái tử. Nếu không trải qua những thăng trầm, khó có thể cảm nhận được tình đời ấm lạnh. và cũng khó có thể thấy được con người đáng ngưỡng mộ như đại quốc ông. La Bùi nhẹ nhàng thở dài. Đại quốc công đối với La Mỗ ân tình không nhỏ, La Mỗ ghi nhớ trong lòng ân đức này, La Mỗ vĩnh viễn không dám quên. Giản Cừ đứng bên cạnh, nét mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ. Quan lớn như tam phẩm mà có thể hành lễ với người như thế, điều này đã khẳng định mối quan hệ giữa họ gần gũi hơn rất nhiều. La đại nhân khách khí, chỉ nói là tiện tay làm thôi, đâu có ân đức gì. Tô Tử Tịch mỉm cười, khẽ lắc đầu. La Bùi cũng cười theo. Chỉ có đại quốc công ngài mới có thể giúp đỡ hạ quan như vậy. Việc này vào tù, thật sự khiến La Mỗ cảm xúc rất sâu. May mắn, đã nhận được thông chi. Chỉ cần 2-3 ngày nữa là có thể ra khỏi nơi này. Tô Tử Tịch hiểu ra, đây là thông chi đã được tiếp nhận. Theo quy trình của triều đình, 2-3 ngày nữa là mọi việc xong xuôi. La Bùi thay đổi thái độ, dù không thể làm rung chuyển trời đất, nhưng có thể nói ra những lời này đã thể hiện sự xa lánh Thục Vương và phe cánh của ông ta. Đây chính là quy hàng. Từ đó, chỉ cần Thục Vương lạnh nhạt là đủ khiến La Bùi đau lòng. Những lời La Bùi nói không phải không có tình cảm, cũng không phải vì sợ chết hay tham lam phú quý mà phản bội. Dù vậy, hắn cũng là một con người có tình cảm và lòng kiêu hãnh. Hắn cần sự ấm áp, khi cần sự giúp đỡ nhất lại bị người ta lảng tránh, thậm chí ngay cả người hầu cũng không phái đến. Vậy còn có gì gọi là trung thành? Trong suốt thời gian ở ngục, ta chưa bao giờ nói một câu không phải về Thục Vương. Cũng giống như Thục Vương, ta đã cắt đứt quan hệ với hắn, đã đủ tròn nghĩa tình. Sau khi ra tù, ta và hắn sẽ không còn liên quan gì nữa. La Bùi cảm thán, nghĩ đến nhìn Tô Tử Tịch, hắn cảm thấy lòng mình ấm áp. Những người trẻ tuổi nói chuyện thường hay dụng tâm, nhưng người trưởng thành lại nói thực tế. Còn chuyện dùng tâm bất lương, hắn không thể như đứa trẻ 7 tuổi. Dù Thục Vương chưa từng đến thăm hắn, nhưng đại quốc công lại đến không ít lần. Điều này ít nhất cũng chứng tỏ rằng đại quốc công rất trọng dụng người hiền tài, và La Bùi không đến nỗi bị vứt bỏ như vậy. Khi nghe La Bùi nói vậy, Tô Tử Tịch cũng cảm thấy nhẹ lòng. Những lo lắng trong lòng cuối cùng tan biến. Hóa ra từ đầu, điều hắn tính toán không phải là để thâu tóm La Bùi, mà là xem Thục Vương không biết trân trọng hắn, thì hắn sẽ không quá xa xỉ như vậy. Nếu La Bùi muốn quy hàng, Tô Tử Tịch đương nhiên rất hoan nghênh. Giản Cừ đột nhiên xuất hiện, tiến lên gần chúa công, nhẹ giọng báo: "Chủ thượng, vừa nhận được tin tức, Phương Tiểu Hầu gia trong lúc truy sát đại yêu đã bị trọng thương, hiện đang được đưa về Hoài Phong Hầu phủ. Đại yêu đã chạy thoát." "Cái gì?" Tô Tử Tịch lập tức biến sắc. Lúc trước tưởng rằng Hoàng Thành Ti đã xuất động lực lượng tinh nhuệ, ít nhất có thể giữ lại được đại yêu. Không ngờ, sự việc lại nghiêm trọng đến vậy. Hoàng Thành Ti lại để đại yêu thoát ra khỏi kinh thành. Đây là chuyện lớn, còn quan trọng hơn việc liên lạc với La Bùi. Tô Tử Tịch không thể chần chừ, vội vã nói: "La đại nhân, ta còn có việc gấp phải xử lý. Đi trước một bước, sau khi ngài ra tù, ta sẽ lại đến thăm." Nói xong, hắn liền vội vàng rời đi. Giản Cừ chắp tay hướng về La Bùi, rồi cũng bước theo đi ra ngoài. Tiếng bước chân của bọn họ dần xa, Nục Quang cũng quay lại, chậm rãi khóa cửa nhà tù một lần nữa. La Bùi đi về phía ghế ngồi, lông mày hơi nhíu lại. Chẳng lẽ lại có chuyện lớn gì xảy ra? Lông mày hắn nhíu sâu. Thân là một đại quan, hắn hiểu rõ rằng mặc dù rất nhiều chuyện có vẻ chắc chắn, nhưng một khi có đại biến, mọi thứ sẽ lập tức sụp đổ, chẳng còn gì là chắc chắn. Bên ngoài đại mục, Tô Tử Tịch vừa rời khỏi cũng nhanh chóng chạy về hướng xe bò, đi đến Hoài Phong Hầu phủ. Hắn và Giản Cừ cùng bước lên xe bò liền chuyển động. Hiện tại, Hoài Phong Hầu là phụ thân của Phương Chân. Mặc dù phần lớn người đời đều tôn xưng Phương Chân là tiểu hầu gia, nhưng nói thật, Phương Chân chỉ là người kế thừa tước vị của Hoài Phong Hầu mà thôi. Lão Hoài Phong Hầu đã qua đời từ lâu, nên tước vị này mới rơi vào tay Phương Chân. Hoài Phong Hầu đã truyền lại cho thế hệ này. Đã qua đời 2 thế hệ, và thế hệ trước khi Hoài Phong Hầu khai quốc chỉ sống được vài năm, Điều này đã phần nào tránh khỏi những biến động của thời kỳ khai quốc. Nhưng cũng vì thế mà con cháu sau này không có nhiều đất dụng võ. Hiện tại, Hoài Phong Hầu không phải là kẻ vô tài vô dục, chỉ có điều ông ta không quá xuất sắc. Là người trung bình, không có gì nổi bật. Nhưng dù vậy, trong đám huân quý, ông vẫn có chút ảnh hưởng, đủ để giúp dòng họ duy trì được danh tiếng. Dù không thể phát triển mạnh mẽ, mặc dù Đại Trịnh đã tồn tại hơn 30 năm, với nhiều huân quý, hoàng thân quốc thích và một hệ thống khoa cử phát triển, nhưng triều đình lại thiếu vắng những nhân tài đột xuất. Nếu không có thế lực, quyền lực, dù giữ tước vị lâu dài, cũng chỉ có thể tồn tại ở hàng ngũ thứ yếu, không thể đứng vững trên đỉnh cao. Chính vì thế, Phương Trân trưởng thành đã rất khéo léo, biết cách luồn cúi, đặc biệt là thông qua con đường hoạn quan, để Hoài Phong Hầu Phủ có chút khởi sắc. Nếu tôi đã đợi thêm một thời gian nữa, khi Phương Trân kế thừa tước vị, Hầu Phủ có thể lại đảm bảo được vài chục năm phong quang. Nhưng Phương Trân bị trọng thương, nếu có bất chắc, có lẽ sẽ. Tô Tử Tịch nhíu mắt lại, trong lòng lo lắng. Nếu là người khác, hắn không tiếc gì cả. Chuyện như vậy, hắn đã thấy nhiều rồi. Nhưng Phương Trân lại khác. Trong đầu Tô Tử Tịch chợt nhớ lại lần đầu gặp Phương Trân. Khi ấy, hắn còn rất trẻ, bị Lâm Hóa Huyện bọn du côn ép bức. Không biết mục đích là gì, nhưng ít nhất trong lúc nguy hiểm, Phương Trân đã giúp đỡ hắn một bút bạc. Sau đó, càng nhiều lần có thiện duyên, dù là về phương diện nào, hắn đều không thể bỏ qua, không thể quên ơn cứu giúp đó. Tô Tử Tịch thở dài một hơi, rồi nghĩ đến việc rời khỏi kinh thành, lòng bất giác nổi lên sát khí. Một kẻ có thể hại mình, lại có thể trốn thoát khỏi sự truy bắt của hoàng thành, chắc chắn là một mối họa lớn. Không thể để nó tiếp tục sinh sôi, phải nhanh chóng diệt trừ tận gốc. Lão gia, đến Hoài Phong Hầu Phủ rồi. Không lâu sau, xe bò dừng lại, Sa Phu lên tiếng nhắc nhở. Giản Cừ nhảy xuống xe trước, sau đó đỡ Tô Tử Tịch xuống theo, ngẩng đầu nhìn lên. Bốn chữ vàng Hoài Phong Hầu Phủ hiện ra trước mắt. Tô Tử Tịch khẽ thở dài rồi bước lên bậc thang. Khi họ đến, bên ngoài Hoài Phong Hầu Phủ đã có một chiếc xe bò dừng lại. Quản gia đang dẫn người ra ngoài. Khi thấy Tô Tử Tịch tự mình đến, quản gia nhận ra thân phận của hắn, lập tức sửng sốt rồi bước lên hành lễ. Tiểu nhân kính chào đại quốc công. Tiểu hầu gia đã về phủ chưa? Tô Tử Tịch đứng dậy, hỏi ngay. Quản gia vội vàng đáp, đại công tử đã được đưa về rồi, đang ở trong phủ. Ngài là đến thăm đại công tử phải không? Mời ngài theo tôi. Sau đó, quản gia dẫn Tô Tử Tịch vào trong. Giản Cừ đi theo sau. Đến chính viện, nhưng không thấy Phương Trân ngay lập tức. Tô Tử Tịch trước hết hỏi thăm về tình hình của Hoài Phong Hầu. Hoài Phong Hầu khoảng hơn 40 tuổi, mặt trắng, râu ngắn, nhìn có vẻ văn nhã nhưng vẫn toát lên chút thô kệch. Chào đại quốc công, hai người không có chênh lệch tước vị quá lớn, nên lễ nghi gặp mặt không có gì quá cầu kỳ. Tô Tử Tịch lập tức hỏi về tình hình của Phương Trân. Đại quốc công quan tâm, thực sự chúng tôi vô cùng cảm kích. Hoài Phong Hầu có vẻ xúc động, giọng nói hơi nghẹn lại. Chỉ là tình trạng của tiểu tử nhà tôi thực sự không ổn. Tô Tử Tịch nhíu mày. Từ lời Hoài Phong Hầu, hắn dần hiểu rõ tình hình hơn. Hóa ra, Phương Trân và Triệu Đốc Giám đã để Chu Huyền chạy ra khỏi kinh thành. Trách nhiệm này quả thật không nhỏ. Dù cho cả hai người đều gặp phải khó khăn, họ vẫn lập tức phát binh đuổi theo. Tuy nhiên, Chu Huyền lại bình tĩnh. Dù bị thương, vây cánh bị tiêu diệt, lại trong tình huống khốn đốn tại kinh thành, hắn không hề hoảng loạn, mà ngược lại lợi dụng lúc ban đêm để tổ chức tập kích. Hoàng Thành Ti lúc này đã tổn thất không ít. Khi ra khỏi thành, lại gặp phải phản kích của Chu Huyền. Bình Giáp bị giết, hơn 100 người, tổn thất nặng nề. Không chỉ có Phương Trân trọng thương, ngay cả Triệu Đốc Giám cũng bị thương nhẹ. Nếu không phải có Binh Giáp đuổi kịp, y rằng Phương Chân có thể không sống mà trở về. Sự tình chính là như vậy. Ta, cái nghiệt tử này, lại gây ra đại phiền toái. Hoài Phong Hầu lúc này mặt mày đầy lo lắng, lại càng lộ ra sự bất an. Tô Tử Tịch cũng không thấy lạ. Dù cho Phương Chân bị trọng thương trong khi truy kích địch nhân, nhưng việc làm không thuận lợi thì vẫn là không thuận lợi. E là dù lão hoàng đế có vì vết thương của hắn mà không trách phạt, nhưng cũng sẽ giảm nhẹ sự yêu mến đối với hắn. Không biết liệu có thể cho phép ta đi thăm Phương đại nhân một chút không? Tô Tử Tịch trong lòng thở dài, hỏi. Đương nhiên là có thể. Hoài Phong Hầu vội vã dẫn Tô Tử Tịch vào phòng. Chưa vào đến nhà, Tô Tử Tịch đã ngửi thấy một mùi thuốc nồng nặc. Ngoài cửa có mấy nha hoàn và vũ già đứng. Vừa bước vào phòng, Tô Tử Tịch thấy một phụ nhân trung niên xinh đẹp đang ngồi bên giường. Bên cạnh có một nha hoàn và một ma ma đang nhìn người nằm trên giường và rơi lệ. Nghe tiếng bước chân, phụ nhân ngẩng đầu lên nhìn. Khi thấy Tô Tử Tịch, biết đây là khách đến thăm, vội vã đứng dậy, dùng tay xoa xoa nước mắt. Đây là ai? Đây là Đại Quốc Công, đến thăm Chân Nhi. Hoài Phong Hầu trả lời. Tô Tử Tịch nhìn thoáng qua phu nhân của Hoài Phong Hầu, liền biết Phương Chân giống ai. Rõ ràng là giống mẫu thân hơn, mới không mang dáng vẻ hơi thô kệch của Hoài Phong Hầu. Hầu phu nhân định hành lễ, nhưng Tô Tử Tịch tuy là quốc công, song so với hầu phu nhân thì lớn tuổi hơn. Và lần này đến là thăm Phương Chân, nên hắn không để phu nhân phải hành lễ, vội vã tránh đi, chỉ đáp lễ một cách nhẹ nhàng. Sau vài câu xã giao, Tô Tử Tịch đi đến bên giường Phương Chân, chỉ thấy Phương Tiểu Hầu gia nằm đó, bờ môi trắng bệch, trán và khuôn mặt có chút đỏ, mắt nhắm nghiền. Mặc dù đã bôi thuốc và băng bó vết thương, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Đại phu có nói gì về việc tỉnh lại không? Tô Tử Tịch hỏi. Hoài Phong Hầu liếc nhìn vợ. Hầu phu nhân nghẹn ngào đáp. Đại phu nói phải chờ nhiệt độ giảm mới có thể tỉnh lại. Tô Tử Tịch nhìn Phương Chân, nhận ra đây là do vết thương gây ra sốt. Mặc dù ngoại thương nghiêm trọng, nhưng chưa chắc đã nguy hiểm đến tính mạng. Thường thì nguyên nhân gây tử vong lại là do nhiễm trùng. Lão gia, phu nhân, thuốc đã sắc xong rồi. Đang nói chuyện, tiếng bước chân lại gần. Mọi người quay lại, thấy một nha hoàn bưng khay thuốc tiến vào. Theo sau là một đại phu. Xin mời đại công tử uống thuốc. Hoài Phong Hầu phu nhân vốn định tự mình cho Phương Chân mớm thuốc, nhưng bà nhận thấy thật khó để đổ hết thuốc vào miệng hắn. Thế là bà đã giao cho người có kinh nghiệm trong phủ, một ma ma thân cận, đi hỏi ý kiến đại phu, còn Tô Tử Tịch thì hỏi thăm tình hình. Khi gặp đại phu, thấy sắc mặt ông ta có chút lo lắng, ông ta liền nói, chỉ cần theo đơn thuốc của tiểu nhân nấu thuốc, cho ăn hai lần. Nếu là sốt, thì qua ngày mai sẽ lui, có thể tỉnh lại. Tô Tử Tịch hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm vào ông ta. Hoài Phong Hầu cũng lập tức nhận ra có vấn đề trong lời nói. Vẻ mặt lạnh lùng, hỏi, lui nắng sao? Nhưng nếu không thể lui được thì sao? Đại phu vội vàng giải thích. Hầu gia, tiểu hầu gia chỉ là gãy xương đùi, không có vấn đề gì lớn. Nếu phát sốt mà không giảm, chỉ cần dùng thuốc thích hợp, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là Tô Tử Tịch nghe vậy, trong lòng thấy an tâm một chút. Gãy chân mà gây sốt, dù là một hầu gia quý tộc, được chăm sóc đầy đủ, thuốc men đầy đủ, thì chẳng lẽ lại gặp phải vấn đề nghiêm trọng thế sao? Nhưng dù sao, không thể coi thường. Nhất là trong tình huống này, nếu chẳng may có gì sai sót, tính mạng lại dễ bị đe dọa. Chỉ là gì? Nói rõ đi. Nếu có giấu giếm, ta sẽ không tha cho ngươi. Hoài Phong Hầu lạnh lùng ép hỏi. Đại phu không dám giấu giếm nữa, lo lắng đáp. Hầu gia, tiểu hầu gia hắn e rằng sau này, sau một hồi im lặng, đại phu rốt cuộc cũng cắn răng nói ra. Sau này chân phải của hắn có thể sẽ hơi què. Vừa nói xong, Hoài Phong Hầu mặt mày tái mét, không kìm được lùi lại hai bước. Quản gia nhanh chóng đỡ lấy ông, tránh cho ông té ngã. Hoài Phong Hầu phu nhân cũng khổ sở, lão đảo suýt ngã xuống đất, sắc mặt vô cùng khó coi. Tô Tử Tịch lúc này chưa hiểu hết, nhưng cảm nhận được bầu không khí nặng nề, quay sang hắn nhìn thấy hai người cách đó không xa, một phụ nhân trẻ, chưa đầy 30 tuổi, và một thiếu niên chừng 10 tuổi. Dù khuôn mặt họ thoáng hiện nét vui mừng, nhưng chỉ trong chớp mắt, đã biến mất. Và phụ nhân nhanh chóng dùng khăn tay che đi ánh mắt, như thể đang chịu nỗi đau từ tin tức này. Từ trong phủ Hoài Phong Hầu, Tô Tử Tịch đi ra, Giản Cừ đi theo bên cạnh, có vẻ như cũng nhận thấy tâm trạng lo lắng của chúa công. Chủ thượng, sao người lại không hiểu chuyện vừa rồi? Giản Cừ nhẹ giọng hỏi. Tô Tử Tịch trong lòng cũng cảm thấy bối rối. Nghe Giản Cừ nói vậy, hắn mới lên tiếng. Ta thật sự không hiểu. Phương Chân tuy bị thương, nhưng chẳng phải không có nguy hiểm đến tính mạng sao? Sao bọn họ lại phản ứng mạnh mẽ như vậy? Giản Cừ nghiêm mặt, nói. Chủ thượng, ngài đã hồ đồ rồi. Gãy chân là chuyện nhỏ, nhưng bị què thì là đại sự. Giản Cừ thấp giọng nhắc nhở. Từ xưa, tuyển quan phải dựa vào thân ngôn sách phán. Hiện tại, dù có khoa tử thủ sĩ, nhưng nếu không có phẩm hạnh, thì cũng không thể thiếu được. Phương Tiểu Hầu gia bị thương ở chân, dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu không thể hồi phục như ban đầu, thì sẽ rất phiền phức. Tô Tử Tịch ngay lập tức tỉnh ngộ, việc tuyển chọn quan lại không chỉ dựa vào lý luận, mà còn phải có thân thể vẹn toàn. Nếu chân bị què, mặt bị thương, thì sao có thể làm quan được? Bởi vậy, trong xã hội cổ đại, muốn hại người chỉ cần đánh gãy chân hay làm tổn hại mặt là có thể khiến người đó không thể tiếp tục con đường quan lộ. Tôi chỉ nghe nói khoa cử thủ sĩ có yêu cầu như vậy. Nhưng chẳng lẽ việc thừa kế tước vị cũng có yêu cầu? Ô Tử Tịch hỏi, rất xác định rằng, trong chỉnh luật, việc thừa kế tước vị không có yêu cầu về thân thể. Giản Cừ thở dài, mặc dù vậy, nhưng nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ, chỉ có con trai độc nhất thì làm sao có thể thay đổi quy tắc? Trước đây đã có triều đình quy định, con trai trưởng phải là người kế thừa. Thái tổ của triều đình chúng ta chính là Thứ Tử, đã từng chịu đựng khó khăn. Vì vậy ở Đại Trịnh, dù con trai trưởng phải kế thừa, vẫn là quy định phổ biến. Nhưng nếu Thứ Tử khỏe mạnh mà con trai trưởng lại què quặt, thì không thể cứ để con trai trưởng thừa kế, mà phải để Thứ Tử lên thay. Giản Cử tiếp tục, cả xã hội đều coi trọng thân thể và sức khỏe. Hơn nữa, nếu là ngày xưa, khi Phương Tiểu Hầu gia còn có thể được Hoàng đế ân sủng, có thể cũng không đến nỗi vì một vết thương ở chân mà bị vứt bỏ. Nhưng bây giờ, chuyện truy nã trọng phạm này lại không thuận lợi. Hoàng đế có lẽ cũng không còn giúp đỡ hắn được nữa. Thậm chí, người trong Hoài Phong Hầu Phủ có lẽ cũng sẽ lo lắng rằng đại công tử sẽ gây rắc rối cho gia đình. Tổng hợp tất cả các yếu tố, Phương Chân thật sự có thể gặp phải khó khăn trong tương lai. Tô Tử Tịch hít một hơi thật sâu, nhìn ra xa. Nếu chỉ vì một vết thương ở chân mà không thể thừa kế tước vị, liệu có đáng không? Nhiều năm cố gắng, cuối cùng lại thành công cốc. Hắn ngừng lại một lúc, ánh mắt sắc bén như dao, nhìn về phía xa. Chỗ ấy, có một luồng khí sát tỏa ra, giống như lưỡi dao đang tiến lại gần. Đại yêu này không thể nhục nhã, Chu Huyền ngăn cản hắn, nhưng rốt cuộc chỉ còn lại thú tính. Kẻ này chắc chắn không thể sống sót, phải diệt trừ từ bên ngoài, nhưng trước hết phải ổn định bên trong. Có lẽ giờ là lúc rồi. Trong hoàng cung, tại trường định điện rộng lớn, lúc này chỉ nghe thấy tiếng gầm thét của hoàng đế. Những người quỳ gối trong điện, thân hình khom thấp, đều cúi đầu, nín thở lắng nghe, không dám phát ra một tiếng động. Các ngươi còn muốn điều tra cái gì? Các ngươi trước đây mấy ngày làm cái gì? Trẫm ban thưởng cho các ngươi là để các ngươi ngồi trong phủ sống an nhàn vui vẻ sao? Vô dụng, phế vật, yêu quái có thể vào được kinh thành. Bước tiếp theo có phải là muốn vào hoàng cung, đứng trước mặt trẫm sao? Hả, đám quan viên này, trẫm nuôi các ngươi cũng không mong các ngươi có bao nhiêu tài cán, nhưng sao lại để mọi việc trở nên như thế? Quả thực làm trẫm phải giật mình. Nếu trẫm là các ngươi, giờ này đâu còn mặt mũi quỳ ở đây cầu xin trẫm tha thứ. Tiếng gầm của hoàng đế như lưỡi dao sắc bén, khiến những quan viên quỳ dưới đất không dám ngẩng lên, chỉ biết cúi thấp đầu, xấu hổ đến mức muốn biến mất tại chỗ. Nhưng nếu làm vậy, chết rồi thì cũng chẳng giải quyết được gì. Ngược lại, còn sợ sẽ liên lụy đến gia đình và bị giáng tội. Vì vậy, hoàng đế gầm thét, còn dưới điện, những quan viên chỉ biết im lặng, ai cũng không dám lên tiếng. Trong đám quan viên này, còn có mấy đạo nhân, trong đó có Lưu Trạm và Hoắc Vô Dụng. Hai người họ đứng ở phía trước, cũng không tránh khỏi việc bị mắng. Hoắc Vô Dụng đã không còn kỳ vọng gì vào việc sẽ đạt được phần thưởng từ hoàng đế thông qua việc luyện đan. Chỉ mong sao tránh được sự tức giận của hoàng đế, đừng để mình bị trách phạt. Lưu Trạm cũng vậy, lúc trước có thể chém giết yêu quái, nhưng giờ đây phải cúi đầu dưới quyền uy của hoàng đế. Mặt mũi không còn gì. Ngoài bọn họ, còn có vài tướng lĩnh tham gia vào việc truy bắt Chu Huyền, cũng chịu không ít răn dạy. Sau một hồi mắng mỏ, hoàng đế cảm thấy bớt uất ức, nhưng vẫn quay mặt lại, sắc mặt lạnh lùng quát. Con quỳ đó làm gì? Mau chóng điều tra rõ ràng vụ này cho trẫm. Mỗi một cọc, mỗi một việc, phải làm rõ ràng cho trẫm. Nếu lại gây ra chuyện lớn, đừng có nghĩ đến việc trở về quê hương. Đến lúc đó, các ngươi chỉ có thể thu dọn đồ đạc đi mà thôi. Với một tiếng quát, lăn, những người quỳ dưới đất vội vàng lui ra ngoài, bụi bặm mịt mù. Lưu Trạm và Hoắc Vô Dung bước đi giữa đám quan viên, liếc mắt nhìn nhau. Nét mặt đều đầy vẻ thất vọng và phiền muộn. Lưu Trạm còn đỡ một chút, bởi việc dược tang bị phá hủy chưa có người truy cứu, chỉ có Hoắc Vô Dung phải chịu trách nhiệm lớn. Tuy nhiên, dù cho Lưu Trạm có an toàn, hắn cũng không cảm thấy vui vẻ. Dù có thể yên ổn vô lo, nhưng hắn tự hỏi cái mình làm có ích gì không. Dù chịu nhục, dù vì hoàng đế mà làm hết tất cả, cuối cùng có được gì không? Mọi thứ có phải là công lao hay không? Hay chỉ là doãn quan lợi dụng cơ hội phát triển, còn mình chỉ là một công cụ để chống lại yêu tộc? Hắn hiểu rõ, doãn quan, phái những người này không giống như các phái ôn hòa khác, mà là những kẻ chém giết yêu tộc, luyện đan nuôi động thiên. Điều này, đối với nhân tộc mà nói, tất nhiên là công huân, nhưng đối với yêu tộc lại là tội nghiệt không thể tha thứ. Nếu yêu tộc thực sự hồi sinh, những người khác còn có thể sống sót. Nhưng những kẻ trên tay đầy máu tươi như doãn quan phái sẽ không có cơ hội sống sót. Nghĩ đến đây, Lưu Trạm ánh mắt trở nên sắc bén. Đại yêu này có thể vào kinh, có thể sử dụng yêu pháp trong kinh và còn có thể trốn thoát. Vậy rốt cuộc có pháp bảo gì hoặc bí mật gì đằng sau? Nếu là dấu hiệu của yêu tộc hồi sinh thì tình hình sẽ rất nghiêm trọng. Dù không phải vì hoàng đế, doãn quan phái cũng nhất định phải toàn lực truy bắt, quyết không để chuyện này tiếp tục. Nhất định phải moi ra bí mật. Mà tâm trạng của Hoắc Vô Dụng còn tồi tệ hơn Lưu Trạm. Kế hoạch hiện tại của họ chỉ có thể là cử các tinh anh của sư môn ra ngoài truy sát đại yêu trong kinh. Nếu may mắn có thể bắt được đầu yêu, có lẽ sẽ có cơ hội cứu vãn tình thế, không bị hoàng đế xử phạt nặng nề. Mọi người đều mang tâm sự riêng, vội vàng ra ngoài, ít khi trao đổi với nhau. Trong đại điện, hoàng đế vẫn ngồi lưng quay ra cửa, không nhúc nhích. Chỉ khi quan viên và đạo nhân trong điện lui ra hết, ngài mới xoay người lại, ánh mắt âm trầm, hỏi: Tề Vương có liên quan gì đến chuyện này không? Triệu Công Công đứng bên, vì bị bỏng nặng từ cánh tay tới bàn tay, khớp nối cũng bị thương, giờ phút này ông ta trông rất thảm hại. Tay vẫn còn quấn vải trước ngực, mặt cũng có vài vết máu ứ đọng. Nghe hoàng đế hỏi, ông ta thấp giọng đáp: Hồi hoàng thượng, hoàng thành ti chưa tra ra được Tề Vương có bao nhiêu liên quan đến chuyện này. Chỉ là gì? Nói, Tề Vương thực sự đã gặp đại yêu một lần, giáp mặt một lần. Hoàng đế giật mình, khóe miệng run rẩy. Vâng, chuyện xảy ra hôm đó, họ gặp nhau tại Tửu Lâu. Đại yêu có vẻ phát giác điều gì đó, sau đó rời khỏi Tửu Lâu và cưỡi xe bò chạy đi, còn Tề Vương thì rời khỏi qua ám đạo, không nghe thấy hoàng đế trả lời. Triệu Công Công cúi đầu, cảm thấy trong lòng phong nhiên, tự hỏi không biết hoàng đế sẽ có phản ứng thế nào. Nói đến, không chỉ hoàng đế hoài nghi đại yêu có liên quan đến Tề Vương, mà ngay cả Triệu Công Công cũng hoài nghi đại yêu này là do Tề Vương phái đi hủy diệt dược tàng. kéo dài quá trình luyện đan. Nếu không phải như vậy, sao sự việc lại lạ lùng như thế? Yêu tộc dù hận Cơ Gia nhưng không thể biết được chuyện luyện chế đại đan. Nếu họ biết, họ sẽ không dùng thủ đoạn này. Dù sao, dù cho sinh tử có quan trọng đến đâu, yêu tộc cũng không liên quan quá nhiều. Chỉ có những việc liên quan đến hoàng tử, hoàng đế, sinh tử của hoàng đế mới là quan trọng hơn. Triệu Công Công nghĩ vậy. Im lặng một lúc lâu, không thấy hoàng đế lên tiếng. Ông ta liền lén ngẩng đầu nhìn qua, nhưng ngay lập tức lại cúi mắt xuống, không dám nhìn tiếp. Lúc này, hoàng đế đã lấy lại bình tĩnh, không còn biểu lộ một chút giận dữ nào. Ánh mắt của người vẫn lạnh lùng, không có gì bộc lộ ra ngoài. Dù giận đến mức cười, hoàng đế cũng chưa từng thể hiện ra. Mà giờ đây, vẻ mặt của người khiến Triệu Công Công không khỏi rùng mình. Trong chốc lát, ông như thể quay trở lại mười mấy năm trước, về thời gian đầy mùi máu tươi ở kinh thành. Khi đó, hoàng đế và hiện tại không khác là bao. Triệu Công Công không kìm được cảm giác lạnh lẽo. Trong lòng biết rõ, đây chính là lúc hoàng đế thật sự nổi giận. Trong đại điện, chỉ có tiếng hít thở đều đặn. Một lúc sau, hoàng đế mới cất tiếng hỏi. Thanh Viên Tự có liên quan đến chuyện này không? Liên quan đến Thanh Viên Tự, hoàng đế có phần bất ngờ. Nhưng với kinh nghiệm cai trị lâu năm, người hiểu rõ rằng, dù là những chính sách vì lợi ích quốc gia, vẫn có những kẻ tìm cách cản trở. Liệu có phải Thanh Viên Tự cũng đang muốn tiến thêm một bước? Triệu Công Công lập tức trả lời. Hoàng thượng, tuy chưa điều tra được nhiều, nhưng có một số thông tin đã xác thực. Thanh Viên Tự quả thật đã chứa chấp con đại yêu kia, để nó ở lại trong cư sĩ viên. Dừng lại một chút, ông tiếp tục. Chắc chắn con yêu này có thể vào kinh thành, kết hợp với Thanh Viên Tự, thậm chí có thể phạm pháp. Dù chưa rõ phạm pháp ra sao, nhưng những người có suy nghĩ minh bạch đều biết. Cách mà họ thực hiện không khác gì một đường lối lén lút, tinh vi, không hề kém cạnh so với đạo môn. Có lẽ đây chính là bắt đầu của sự can thiệp vào hiện thế. Triệu Công Công không thể không nghĩ vậy. Ông không tin rằng Thanh Viên Tự lại không nhận ra sự thật về con đại yêu này. Nếu đã biết rõ thân phận nó mà vẫn để nó ở lại, nếu nói không có gì khuất tất, ông sẽ không tin chút nào. Nghe xong, hoàng đế mặt mày lạnh lẽo, không nói gì thêm, chỉ bước từng bước về phía trước điện, đứng nơi cửa, mắt nhìn ra xa. Thấy hoàng đế đứng yên, Triệu Công Công thở hắt ra, cúi thấp đầu, không dám ngẩng lên. Chỉ nghe thấy tiếng tim đập mạnh, như thể có thể nghe rõ trong tĩnh lặng của đại điện. Không biết bao lâu sau, Triệu Công Công nghe thấy hoàng đế quay lại. Sắc mặt bình thản, nhưng ánh mắt đã lộ rõ quyết đoán, truyền chỉ của trẫm. Đem hòa thượng Thanh Viên Tự nghiêm hình tra tấn, nhất định phải khiến bọn chúng khai ra. Giám sát Tề Vương, tăng cường thêm một lần. Còn nữa, hoàng đế có chút do dự, nhưng rồi cuối cùng cũng ra lệch, thay trẫm ban chỉ, phong Cơ Tử Tông làm đại vương. Là, nô tỳ đi làm ngay. Triệu Công Công vội vàng đáp, rồi không nói thêm gì nữa. Nô tỳ lui. Ân, hoàng đế chỉ khẽ gật đầu, không lên tiếng, thở hổn hển một hơi, rồi đứng yên tại chỗ. Bốn thái giám trong điện, không dám động đậy, không ai dám mở miệng, chỉ cúi đầu, ánh mắt lén lút nhìn hoàng đế. Hoàng đế đứng đó, thần sắc u ám, nhìn Triệu Công Công rời đi. Chăm chú nhìn theo thật lâu, rồi hít một hơi thật sâu. Tề Vương, Thục Vương, đây là cơ hội cuối cùng mà trẫm dành cho các ngươi. Hoàng đế nghĩ về những hành động nhỏ mọn của Tề Vương và Thục Vương. Bọn họ đã nhận được sự khoan dung của ông từ lâu, nhưng ông là hoàng đế trước, là phụ thân sau. Nếu hai kẻ này vẫn không chịu tỉnh ngộ, không trân trọng cơ hội lần này, thì ông cũng không cần phải tiếp tục tha thứ cho chúng nữa. Hoàng đế không khỏi cảm thấy một chút hối hận, nhưng cũng cố gắng kiềm chế, ép mình phải nhịn. Đây cũng là cơ hội cho ngươi, Cơ Tử Tông. Dược tàng đã bị hủy, khiến hoàng đế chất chứa rất nhiều phẫn nộ trong lòng. Ông tự kiềm chế cơn giận, đấu tranh mà không phá hủy, không làm vướng bận trẫm. Cách làm này đối với tất cả mọi người đều là tốt. Các ngươi tuyệt đối không thể để trẫm thất vọng. Ngoài điện, Triệu Công Công lùi lại, cơn gió nhẹ thổi qua, Rõ ràng không lạnh, nhưng ông vẫn cảm thấy rùng mình. Chỉ nghe thấy tiếng chuông gió leng keng vang lên. Triệu Công Công dạo bước dọc theo hành lang phía đông, dừng lại ở một chỗ. Ngơ ngẩn nhìn một lúc, ông nhìn thấy một cánh cửa cung điện đóng chặt. Chỉ có mấy thái giám quét dọn rác. Đây là Đông Cung, nơi ở của thái tử. Trong lòng Triệu Công Công không khỏi cảm khái, nghĩ đến những năm tháng đã qua. Khi ông lần đầu gặp thái tử, cả hai không hề quen biết. Giờ nghĩ lại, dường như mới chỉ là ngày hôm qua thôi. Khi nghĩ đến đó, ông ngẩng đầu lên, chợt thấy một người bước tới, ánh mắt bình thản, dường như không có sự oán hận hay bi thương nào từ những biến cố trong hoàng cung. Có lẽ là không cần thiết phải oán trách nữa. Thái tử, Triệu Công Công không kìm được mà nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, mọi hình ảnh huyễn hoặc vừa rồi đã biến mất. Chỉ còn lại sự vắng lặng, trống trải. Điện hạ à, Triệu Công Công bước đi một bước, thở dài, đây chính là vòng xoay luân hồi sao? Thái tử, con của ngươi cũng sẽ được phong vương. Phong vương tính là gia nhập vào vòng chiến, cạnh tranh với thái tử hay thái tôn cho vị trí. Vì sao đại quốc công trước kia cầm quyền Vũ Lâm vệ, dù có khởi xướng sóng gió, nhưng ít có quan lại nào gia nhập, thậm chí cả Lỗ Vương cũng chỉ nhận được một ít lợi lộc. Chính là bởi vì ông không hiểu, không phải tôn thất, không phải vương. Không phải vương thì không có chữ. Quốc công vẫn chỉ là một chức quan mà người thường có thể đạt được, nhưng không có quyền thừa kế. Dù chỉ một bước nữa là đến với thân vương, nhưng vẫn có thể cả đời không bước qua được. Phong vương không chỉ là một vị trí mà còn là sự bình đẳng với các vương khác. Hơn nữa, phong vương chính là tuyên bố với thiên hạ rằng Cơ Tử Tông, con trai của thái tử, chính thức gia nhập tranh chấp quyền lực. Với lời hứa này, mới có thể khuyến bách quan đánh cược một lần, bước vào quá khứ. Nếu không, ai dám làm vậy? Dù biết rằng đây là hành động do hoàng đế ra lệnh, chỉ là thái tử huyết mạch, cuối cùng vẫn có thể bước vào tòa hoàng cung nguy nga tráng lệ này. Triệu Công Công thở dài, không tìm được một tia vui mừng vì cái chết của thái tử tại Tể Vương phủ. Âm thanh trầm thấp của sáo trúc vang lên từ một góc viện. Đây là nơi phụ tá của Tề Vương thường tụ tập để đàm đạo và uống rượu. Trong phủ có nuôi mấy vũ cơ, nhạc sĩ thì đang trợ hứng, thị nữ xinh đẹp thì phụ trách rót rượu. Những phụ tá tuổi không nhỏ, mỗi người đều có ánh mắt mê ly, nhìn như nghiêm chỉnh nhưng lại lộ ra nụ cười thần bí. Trong tay họ không rảnh, ai cũng nắm một hoặc hai thị nữ, rồi cùng nhau mời rượu. Những thị nữ này vốn là để phục vụ cho khách nhân và các phụ tá, sẽ không bị Tề Vương thu nhận làm thiếp dù họ có tướng mạo đẹp. Tuy nhiên, nếu có ai trong số phụ tá trọng dụng, dù chỉ là một thiếp thì cũng là cơ hội tốt cho họ. Vì thế, các thị nữ cũng cố gắng hết sức lấy lòng. Dù chỉ là việc nhỏ, giữa không khí ồn ào đó, có một phụ tá duy nhất lặng lẽ ngồi một bên, trong tay cầm ly rượu. Hơi say mà không quan tâm đến ánh mắt của người khác, chỉ cúi đầu uống. Thật là, Vân huynh, sao giờ ngươi lại càng thêm tính tình nóng nảy thế này? Có người nhìn không vừa mắt khi thấy hắn ngồi một mình, cố tình ôm một thị nữ, bảo nàng lột hoa quả cho mình, vừa cười vừa nói. Vân Tầm Bằng chậm rãi nhìn qua, ánh mắt của hắn lộ ra một sự lãnh đạm khó nói thành lời, khiến Vương Hiên vô thức rụt người lại. Cảm giác như có gì đó nghẹt trong cổ họng. Thưa các vị, đây là tin tức mới về chuyện. Đúng lúc Vương Hiên muốn nổi giận, một tên sai vặt từ bên ngoài bước vào, thấy mấy phụ tá liền vội vàng hành lễ, tay cầm một phong thư kín. Ô, tin tức mới à, cứ đưa cho ta đi. Vương Hiên hừ lạnh, mạnh mẽ đẩy thị nữ ra khỏi lòng, đứng dậy, vươn tay ra hiệu nhận lấy thư. Nhưng mà tên sai vặt không kìm được mà nhìn về phía Văn Tầm Bằng. Hôm nay không phải là ngày Văn tiên sinh trực ban sao? Các phụ tá khác cũng nhìn về phía Văn Tầm Bằng, đang ngồi uống rượu và cúi đầu, thể hiện vẻ mặt như đang xem trò vui. Theo quy định, hôm nay lẽ ra là lượt của Văn Tầm Bằng phụng dưỡng vương gia, nhưng lần này, có vẻ như Vương Hiên đã đoạt lấy cơ hội lần đầu tiên mà Văn Tầm Bằng không phản đối. Vậy lần này, liệu hắn có thể nhường lại cho Vương Hiên? Nhưng mà có gì, Vương Hiên không kiên nhẫn, lại thúc giục. Gã sai vặt nhìn Vương Hiên một chút, rồi lại liếc nhìn Văn Tầm Bằng. Nhận thấy Văn tiên sinh căn bản không để ý đến lời mình nói, gã đành phải đem tin tức giao cho Vương Hiên. Dù sao, những người này đều là người làm việc bên cạnh Vương gia, nội bộ có mâu thuẫn gì cũng không liên quan đến gã. Chỉ cần ai có thể nhanh chóng đem tin báo cho Vương gia thì cũng đủ rồi. Gã thuận lợi làm theo, liếc nhìn Văn Tầm Bằng, rồi cầm phong mật thư đi báo cáo. Chờ Vương Hiên rời khỏi viện, nơi vốn yên tĩnh của tiểu viện lại một lần nữa trở nên nhốn nháo. Văn huynh bây giờ đúng là như một lão tiên sinh, ngày ngày chỉ uống rượu ngủ say, sống tự tại vô cùng. Nhưng chẳng lẽ huynh không muốn đến trước mặt Vương gia để gặp Lộ Lộ sao? Một phụ tá ngoài 30 không nhịn được lên tiếng, ngay lập tức có người khác nói thêm, vậy không phải tốt hơn sao? Vạn nhất nếu chọc giận Vương gia bị xử phạt thì sao? Còn không bằng hiện giờ sống tự tại, ít ra không lộ mặt sẽ không phạm sai lầm. Cả đám phụ tá đều không hiểu vì sao Văn Tầm Bằng lại không muốn tranh đấu. Nhưng vài người trong nhóm lại rõ ràng, Văn Tầm Bằng vốn là người có bản lĩnh nhất trong số bọn họ. Câu nói đó khiến mọi người bừng tỉnh, vội vàng thay đổi giọng điệu. Nhưng nhìn thấy Văn Tầm Bằng chẳng phản ứng gì, một bộ dáng không quan tâm, họ âm thầm khinh bỉ trong lòng, quả thật chỉ là một đống bùn nhão. Tuy nhiên, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, vì dù sao Văn Tầm Bằng trước đây là chủ mưu của Tề Vương, tất cả phụ tá đều phải nhìn sắc mặt mà làm việc. Thời kỳ hoàng kim của Văn Tầm Bằng đã qua, giờ hắn không tranh giành nữa. Với bọn họ mà nói, lại là một chuyện tốt. Hồng Mai, ngươi thấy không? Văn huynh suốt này chỉ uống rượu, mặt mũi đầy buồn bực. Hay là ngươi đi qua uống cùng hắn một chén? Một phụ tá nói với thị nữ trong lòng. Thị nữ tất nhiên không muốn. Ai trong phủ này mà không nhìn ra Văn Tầm Bằng đã mất đi tiền đồ, không còn gì để hy vọng. Đi theo hắn, có ngày nào tốt đẹp. Vì vậy, nàng không chịu theo, tức giận nói. Trương tiên sinh, ta đối với ngài là một mảnh chân tình, vậy mà ngài lại đối xử với ta như vậy sao? Nói xong, nàng vung tay áo lên, gạt lệ. Trương Hữu liên tục dỗ dành, nhưng Văn Tầm Bằng nghe trêu chọc lại không nói gì. Chỉ lặng lẽ uống hết rượu, rồi tự mình cầm bình rót thêm một chén, một ngụm, rồi lại đổ thêm một ít. Nếu không phải ai đã từng nhìn thấy dáng vẻ nghèo túng của Văn Tầm Bằng, người ngoài có lẽ sẽ tưởng rằng hắn tự nguyện làm như vậy. Đến, ta kính Văn huynh một chén, nguyện Văn huynh mỗi năm mỗi tháng, ngày ngày vui vẻ. Trương Hủ lại nói, không biết là có thật lòng hay chỉ là lời trêu đùa. Nhưng chưa kịp nói xong, bên ngoài viện đã vang lên một tiếng thét của nữ tử, sau đó là những tiếng kêu hoảng hốt của mấy người. Cảnh tượng trở nên ồn ào. Chuyện gì xảy ra vậy? Nhóm phụ tá, bao gồm cả Văn Tầm Bằng và Trương Hủ, đều đứng dậy, thất thần. Nhạc sĩ dừng lại. Vũ Cơ và thị nữ cũng lo lắng nhìn ra ngoài. À, một tiếng hét vang lên từ cửa. Là một thị nữ mặc váy áo màu vàng nhạt. Cô ta trong tay cầm khay, nhưng không may làm rơi. Hoa quả vương vãi khắp nơi. Cô ta đứng im, mặt mày tái nhợt, thân thể run rẩy. Thấy cảnh tượng này, nhóm phụ tá cũng không nhịn được, vội vàng bước ra ngoài, ra đến cổng nhà. Họ dừng lại và nhìn thấy trên con đường phía xa, hai phủ binh đang kéo một người đầy máu đi qua. Người đó đã chết, không nhúc nhích, chỉ được kéo đi như một xác chết, vết máu kéo dài trên đất. Không khí tràn ngập mùi tanh của máu, khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Này, này không phải Vương Hiên sao? Một người trong nhóm có ánh mắt sắc bén, nhận ra xác chết là của Vương Hiên, liền nhỏ giọng hô lên, giọng khàn khàn, đầy bất ngờ. Chuyện này sao có thể xảy ra? Làm sao lại có ai trong Tề Vương phủ dám hạ sát một phụ tá như vậy? Không cần nói thêm, ai cũng đã hiểu ra đáp án. Ngày xưa, cho dù Tề Vương có tính tình ngang ngược đến đâu, cũng chưa bao giờ động thủ với Mạc Liêu bên ngoài. Những người bị giết phần lớn là thị thiếp hoặc tôi tớ, nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện gì để cho một đồng liêu vừa uống rượu với nhau lại chết thảm như vậy? Mọi người đều sắc mặt tái mét, gầm vua như gầm cọp. Nếu không biết rõ Vương Hiên vì sao đắc tội Vương gia thì hôm nay là Vương Hiên, chẳng ai biết ngày mai liệu có phải là mình không. Trương Hủ là người gan dạ hơn, cắn răng bước qua, hỏi, hai vị, không biết đây là tình huống gì? Vương Hiên phạm phải tội gì? Không dám trực tiếp ngăn cản hay nhìn vào xác chết của Vương Hiên. Trương Hủ run rẩy, bước tới gần các phủ binh, rồi thấp giọng hỏi. Hai phủ binh liếc nhìn nhau. Một người trong đó giải thích, hắn đã trình lên cho Vương gia một tin tức không tốt. Không tốt? Trương Hủ cảm thấy không thể hiểu rõ, hỏi tiếp. Là tin tức gì? Vốn tưởng rằng phủ binh không có ý định trả lời, không ngờ họ lại đáp. Liên quan đến Đại Quốc Công. Đại Quốc Công đã nhận thánh chỉ Song Vương, Song làm Đại Vương. Đại Vương, tin này vừa đến. Không chỉ Tề Vương mà ngay cả những người trợ lý bên cạnh cũng bị chấn động. Như thể một cú sấm sét đánh vào đầu họ, khiến họ ngơ ngác, mất hết tinh thần. Khi Trương Hủ trở lại, những người đứng đợi ở cửa lập tức súng lại, miệng hỏi không ngừng về tình hình. Đại Quốc Công được phong làm Đại Vương, một trợ lý lập tức thông báo tin tức mà mình vừa nhận được và đám người xung quanh lập tức xôn xao bàn tán. Đại Quốc Công được phong Đại Vương. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Trong lòng những người này không khỏi lo lắng. Họ đều là những người gắn bó với Tề Vương và tương lai của họ gắn liền với Tề Vương. Trước đây, mặc dù Tề Vương có khả năng giành được ngôi vị, nhưng Đại Quốc Công dù là con trai của Thái Tử, vẫn chỉ là một quốc công, không phải đối thủ thực sự. Tuy nhiên, giờ đây, ngay cả nhược điểm này cũng đã được khắc phục. Chẳng phải từ giờ trở đi, Đại Quốc Công sẽ trở thành một đối thủ đáng gờm sao? Hoặc là nói, liệu việc phong vương cho Đại Quốc Công có phải là một dấu hiệu cho thấy Hoàng thượng đang thiên về Đại Quốc Công? Phải chăng bước tiếp theo là phong tước cho Đại Quốc Công, thậm chí phong thái tôn? Những người này đều là những kẻ đầu óc nhanh nhạy. Những mối nghi ngờ này nhanh chóng được họ lý giải. Khi hiểu ra vấn đề, tất cả đều mặt mày tái mét, hoang mang lo sợ. Một khi Tề Vương thất bại trong cuộc tranh quyền, không chỉ riêng Tề Vương mà cả họ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Thậm chí có thể bị giết không nơi chôn thân. Họ không thể không lo lắng. Văn tiên sinh, trong khi nhóm người vẫn còn hoang mang, có một gã sai vặt tranh thủ lẻn tới bên Văn Tầm Bằng, khẽ đưa cho ông một tờ giấy. Văn Tầm Bằng nhìn người sai vặt đi rồi, mới mở tờ giấy ra. Khi nhìn thấy nội dung, mặt ông lập tức tái nhợt. Văn huynh, Vương gia bị kích động, âm trạng không ổn định. Ngươi nói chúng ta phải làm sao? Trương Hủ ngẩng đầu thấy sắc mặt Văn Tầm Bằng trắng bệch, không lấy làm lạ. Vì trong số những trợ lý, ai mà không phải sắc mặt tái mét như vậy? Không chỉ bởi vì Đại Quốc Công được phong vương, mà còn vì cách hành xử tàn nhẫn của Tề Vương đối với những người xung quanh. Trước kia, dù Tề Vương có ngang ngược, ông vẫn đối xử với người dưới như lễ phép. Những người như Văn Tầm Bằng còn có thể được một chỗ dung thân trong phủ, dù chỉ là nhận lấy sự lạnh nhạt mà thôi. Nhưng giờ đây, vì một tin tức này mà có trợ lý mất mạng. Tin tức này tuy khiến người khác bất ngờ, nhưng có gì sai khi Vương Hiên làm việc như vậy? Tại sao lại bị giận dữ đến mức giết chó đánh mèo? Mặc dù tin tức này có thể là một cú sốc lớn, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tính mạng. Đại Quốc Công được phong vương đương nhiên sẽ khiến Tề Vương bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng trước mắt tính mạng của họ mới là quan trọng nhất. Văn Tầm Bằng như đang suy nghĩ sâu, không biết phải làm sao. Đây quả thật là khiến chúng ta phải giống như gia nô. Làm sao giờ? Một phụ tá bất mãn nói, bực tức lại còn dọa người bên ngoài. Tào Túc, ngươi không muốn sống nữa sao? Mau im lặng ngay. Thường này, có lẽ họ sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt này mà sợ hãi. Nhưng bây giờ, sau vụ việc của Vương Hiên, khi đối mặt với Tề Vương, họ càng thêm thận trọng gấp bội. Tuyệt đối không dám lơ là. Không chỉ vì sợ mắt sủng, mà còn vì không muốn mất mạng. Sự hoảng loạn lan rộng trong đám người, và trong đó, Văn Tầm Bằng cũng không dễ dàng nổi bật. Tuy vậy, lúc này, hắn đang nắm chặt tờ giấy, buông mắt xuống, che khuất ánh mắt nhưng lại lộ ra vẻ ngoan độc. Lúc này, muốn ta làm việc này, thật sự coi ta như cỏ rác sao? Hử, con thỏ gấp mà còn muốn cắn người. Đừng nói nữa, nhìn kìa, kẻ chủ mưu đã đến. Đang lúc mọi người chìm trong tĩnh lặng, có người sắc bén đã phát hiện, liền hô lên ngừng lại. Đám người lập tức im lặng. Quả nhiên, thấy Tôn Bá Lan, kẻ chủ mưu của vương phủ, bước ra. Mọi người đều ùa lên, ánh mắt đầy kỳ vọng nhìn vào. Tôn Bá Lan, sắc mặt tái nhợt, thần sắc vẫn cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh. Ánh mắt quét qua, dừng lại trên mặt Văn Tầm Bằng, rồi lên tiếng. Chư vị yên sinh, không cần sốt ruột, vừa rồi, vương gia tỉnh rượu. Rất thương tiếc, người nói, mình say rượu, khiến vương hiên vương tiên sinh trở thành kẻ chết oan, thật sự hối hận. Đặc mệnh ta lập tức truyền lệnh, cho vương tiên sinh hậu táng với lễ tân khách, còn tặng 1.000 lượng bạc trợ cấp cho gia đình. Vương tiên sinh có con trai tại kinh, vương gia cũng đã nói, sẽ cấp ngay một chức bách hộ hàm, còn bổ nhiệm thiếu tự. Nghe xong những lời này, đám người đều lộ vẻ vui mừng. Từng người đều lên tiếng ca ngợi, họ không phải không biết. Đây chỉ là một cái lý do qua loa cho xong, nhưng họ cũng chỉ cần một lời qua loa như vậy. Điều này chứng tỏ, Tề Vương vẫn chưa điên, vẫn còn coi trọng lễ nghi với nhóm người của mình. Đó là đủ rồi, cứ nuôi thể, rời dưỡng khi, Tôn Bá Lan chỉ là một tiểu nhân, cũng chẳng kiếm được chút khí độ nào. Văn Tầm Bằng âm thầm nghĩ, vậy mà cho Văn Tầm Bằng trốn qua một kiếp, thật sự là đi được cẩu vận. Tôn Bá Lan thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt liếc qua tường chắn mái thượng, rồi cười lạnh. Dù sao, dưới tay ta vẫn còn nhiều thời gian, luôn sẽ có cơ hội. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.